nhìn xem Tiêu Viêm, ánh mắt tỏa ánh sáng, suy tư sau một lát hắn ngẩng đầu, nghiêm túc đối với Tiêu Viêm nặng nề gật đầu, ta nguyện ý, lời nói phi thường khẳng định. Tiêu Viêm cười, vung tay lên, đem buộc chặt lấy thân ảnh màu tím hai đầu xiềng xích. Trực tiếp chặt đứt, xiềng xích cũng ứng thanh đứt gãy, ngay tại xiềng xích đứt gãy một khắc, thân ảnh màu tím bỗng nhiên thân hình nhất biến, hướng về phía trước uốn éo, hóa thành một đầu tử tông hùng sư, hai mắt huyết hồng, mọc ra miệng to như chậu máu, dĩ nhiên trực tiếp hướng Tiêu Viêm cắn tới. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, xem thường, chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn năm đạo linh ấn tan hợp lại cùng nhau, chợt ngưng tụ ra một bàn tay lớn che trời, một bàn tay liền hô tại tử tông hùng sư trên thân, lập tức liền đập trên mặt đất. Tử tông hùng sư một tiếng nghẹt ngào, lại lần nữa đứng lên, lại hóa thành hình người, nửa đầu gối quỳ xuống đất, đối với Tiêu Viêm rất cung kính cúi đầu, chủ nhân, tha thứ ta trước đó vô lễ thăm dò, ta tử kim linh ấn, nguyện ý nghe từ chủ nhân hết thảy. Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, vẫn chưa trách tội, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, sau đó đối với tử kim linh ấn mi tâm một chỉ. Tử kim linh ấn liền hóa thành một đạo tử mang hòa tan vào Tiêu Viêm trong mi tâm. Nơi này là Tiêu Viêm linh hồn chi lực biến thành linh hồn thể. Đương nhiên, hắn trong hiện thực thân hình cũng treo lơ lửng giữa trời ngồi xếp bằng xuống. Từ từ nhắm hai mắt mắt, Thải Lân nhìn xem Tiêu Viêm, vẫn chưa lên tiếng, mà là càng gần sát Tiêu Viêm một điểm, nhìn như dáng vẻ lơ đãng, lại thời khắc cảnh giác chung quanh động tĩnh, bảo hộ lấy Tiêu Viêm. Thanh Mộc Nhi đôi mắt đẹp nháy mấy lần, nhìn xem Tiêu Viêm cùng Thải Lân ở giữa ăn ý như vậy phối hợp. Tay áo hạ đôi bàn tay trắng như phấn lại nắm chặt lại. Mặc dù biết được Thải Lân cùng Tiêu Viêm quan hệ, nhưng nhìn thấy Thải Lân dựa vào Tiêu Viêm gần như thế, Thanh Mộc Nhi vẫn là khó tránh khỏi có chút ghen tuông. Tiêu Viêm giờ phút này hoàn toàn đắm chìm trong hấp thu tử kim linh ấn bên trong. Thân thể khí thế lập tức chậm rãi hiện ra, chợt bốn phía đế chi nguyên khí lại lần nữa hướng Tiêu Viêm phun trào mà tới. Tử kim linh ấn xếp hạng vị thứ 5, linh thể là một đầu tử tông hùng sư, có được tử kim huyết mạch, còn có được thánh giai đấu kỹ tử kim cuồng bạo. Tiêu Viêm trong đầu truyền đến liên quan tới tử kim linh ấn tin tức. Biết được liên quan tới nó giới thiệu, Tiêu Viêm trong lòng nhất hỉ, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Tiêu Giao đế quân cho ta ba kỳ vật, thần thông yêu linh có lẽ xếp hạng dựa vào sau một chút, nhưng lại có được thần thông chi nhãn, có thể nhìn trộm tương lai. Bây giờ cái này tử kim linh ấn, thế mà xếp hạng thứ 5, không chỉ có xếp hạng cao, dĩ nhiên cũng có đấu kỹ, thánh giai đấu kỹ tử kim cuồng bạo, có thể trong thời gian ngắn ở vào cuồng bạo trạng thái. Tốc độ phản ứng, lực phá hoại cũng có cường đại tăng lên, xem như một cái không tệ tăng phúc đấu kỹ. Tiêu Viêm trong lòng cười cười, sau đó bắt đầu hấp thu tử kim linh ấn năng lượng. 8 sao trung kỳ thực lực, lại xuất hiện tăng trưởng chấn động. Hấp thu thần thông yêu linh thời điểm, Tiêu Viêm 8 sao trung kỳ thực lực có thể nói hoàn toàn vững chắc. Giờ phút này hấp thu xếp hạng thứ 5 tử kim linh ấn, thực lực bắt đầu tăng trưởng cũng 10 phần bình thường. Đương nhiên, tại Tiêu Viêm cảm thấy chuyện rất bình thường, nhưng để ở chân tông phúc đám người trong mắt, Tiêu Viêm quả thực so quái vật còn trách vật. Ngươi nhìn, Tiêu Viêm kia tiểu tử lại đang làm gì? Chân tông phúc chú ý tới Tiêu Viêm động tĩnh, quỷ ẩn chiến huyễn cùng Thanh Hạo Nhiên đều tùy theo chú ý tới đi, nhìn Tiêu Viêm cử động, sau đó cảm thấy bên người đế chi nguyên khí cũng tại sao động, không ngừng tuôn hướng Tiêu Viêm. Cái này, hẳn là hắn lại tại đột phá. Chân Tông Phúc một mặt khó có thể tin, hắn đã không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ có thể tới hình dung Tiêu Viêm. Giống như thật là, khí tức của hắn, ta rõ ràng có thể cảm giác được, tựa hồ lại tại tăng trưởng. Còn chưa kịp hỏi tiểu tử này là loại nào cơ duyên đột phá đến 8 sao trung kỳ, bây giờ vậy mà tại chúng ta ngay dưới mắt, thực lực dĩ nhiên lại bắt đầu kéo lên, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Chiến Huyễn cũng giật mình nói, hắn biết được Tiêu Viêm 8 sao trung kỳ thời điểm, đã là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiêu Viêm thật là tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy, từng bước trưởng thành, bất quá cái này hình dung, chỉ sợ không đủ để hình dung Tiêu Viêm. Hẳn là nhanh chân trưởng thành, người khác liều chết tu luyện mấy trăm hoặc là hơn ngàn năm, còn không bằng tiểu tử này tùy tiện làm, hắn trưởng thành tốc độ quá mức khủng bố đến không người dám tin. Tiểu tử này, ảnh tử minh cho ta nhiệm vụ trong tin tức chỉ có 7 sao hậu kỳ, làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá đến 8 sao trung kỳ. Thật bất khả tư nghị, lúc trước thật hẳn là một trường đánh chết hắn, chiếu hắn tốc độ bây giờ, chỉ sợ tại qua một đoạn thời gian nên tìm ta báo thù. Quỷ ảnh cắn răng, nhìn xem Tiêu Viêm, cũng là mặt mũi tràn đầy chất vấn cùng không thể tin được. Hắn có thể nhớ rõ, nếu không phải là chân tông phúc người kịp thời chạy đến, Tiêu Viêm đã sớm chết ở trong tay hắn. Không chỉ có là hắn, ngay cả bên cạnh hắn đám người chờ đều sớm đã trở thành hắn vong hồn. Mà ảnh tử minh cho nhiệm vụ treo thưởng chính là giết chết hắn, liền cho quỷ ẩn tự do thân. Có thể quỷ ẩn cuối cùng vẫn là không có giết chết Tiêu Viêm. Bởi vì hắn muốn tự do, ảnh tử minh không cho được. Ha ha, ngươi như lúc trước thật đem hắn bổ chết rồi. Như vậy ngươi có khả năng thật cả một đời đều là này tấm quỷ bộ dáng. Chân Tông Phúc cười cười, đối với quỷ ẩn nói. Quỷ ẩn nghe vậy ngẩn người, một mặt mờ mịt nhìn về phía Chân Tông Phúc, chỉ giáo cho, chẳng lẽ tiểu tử này còn có thể để ta biến thành người bình thường hay sao? Không có cái gì không thể nào, trên đấu đế đại lục chỉ sợ chỉ có hắn một người có thể làm được. Ngươi có thể biết hắn, Chân Tông Phúc nói, tay chỉ hướng đứng ở một bên, đã khôi phục nguyên dạng Nam Nhĩ Minh. Quỷ ẩn nhìn về phía Chân Tông Phúc chỉ phương hướng, cẩn thận quan sát Nam Nhĩ Minh một phen. Trong đầu cấp tốc lấp lóe, hắn giết người thực sự nhiều lắm, nhiều đến hắn căn bản không phân rõ ai là ai. Bất quá cũng may thời gian trôi qua cũng không lâu, quỷ ẩn lập tức liền nghĩ tới núi tuyết cùng Tiêu Viêm một đám chiến đấu. Người này cũng chính ở trong đó, hắn hoàn toàn hiểu rõ, người này bên trong hắn kịch độc, mà lại đã tại chỗ độc phát, ngay cả quỷ ẩn đều cảm thấy hắn hẳn đã phải chết, không thể nghi ngờ. Mà giờ khắc này, Nam Nhĩ Minh vẫn như cũ sống sờ sờ đứng ở nơi đó. Giờ phút này Nam Nhĩ Minh cũng phát hiện đến tự quỷ ẩn nhìn chăm chú. Chợt quay đầu nhìn về phía quỷ ẩn, thần sắc cũng không có né tránh, mà là mười phần lãnh đạm, đạm mạc nhìn thoáng qua, liền nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục xem trên không chín sao ở giữa đối chiến. Hắn bên trong ta độc lại còn chưa chết, ta nhớ đến lúc ấy độc tố của ta đã nhập phế phủ của hắn. Coi như đại la thần tiên đến cũng vô sự vô bổ. Hắn làm sao có thể? Quỷ ẩn đối với hắn luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo kịch độc bắt đầu sinh ra hoài nghi. Bị hắn kịch độc xâm nhập phế phủ bây giờ lại còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt hắn. Đồng thời, thực lực giống như mạnh hơn trước đó. Không, hắn xác thực nói, đã chết, nhục thể của hắn sớm đã hoàn toàn hoại tử. Mặc dù ta cũng không biết Tiêu Viêm là như thế nào đem hắn cứu trở về. Hắn là như thế nào làm được, nhưng Tiêu Viêm lại thật xác thực đem hắn cứu được trở về. Tái tạo nhục thân, Chân Tông Phúc chậm rãi nói, quỷ ẩn càng nghe càng kinh, lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Viêm, giờ phút này trong lòng hắn thất kinh, thở dài một hơi, trong lòng giật mình, nghĩ thầm, còn tốt lúc ấy lưu lại tiểu tử này một hơi, không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy, tái tạo nhục thân chi pháp không phải sớm đã thất truyền sao? Quỷ ấy tự nhiên là đã tìm không ít quan ở phương diện này các loại phương pháp, nhưng đều không thu hoạch được gì. Đấu đế đại lục trước kia tồn tại rất nhiều thứ, tại thiên địa hạo kiếp về sau liền vĩnh viễn tiêu tán ở thế gian. Rất nhiều y thuật tu luyện cổ tịch đều không thấy, quỷ ấy căn bản là không có cách tưởng tượng, chính mình một mực đau khổ tìm kiếm đồ vật, vậy mà liền tại chính mình đã từng kém chút giết chết người trong tay. Bất quá ngươi cái này cùng người khác khác biệt, linh hồn của ngươi không phải phổ thông linh hồn, càng xác thực đến nói, ngươi cũng không phải là linh hồn, hẳn là gọi là vong hồn, ngươi như muốn phục sinh, tái tạo hình người, chỉ sợ, tái tạo nhục thân là vẻn vẹn không đủ, nhất định phải dùng đến ba kỳ vật, không niết bàn, ngươi không thể sống lại, niết bàn trọng sinh viêm, đây là thiên hỏa, đứng hàng thứ 11 thiên hỏa, sớm đã mất tích nhiều năm, nếu như có thể đem tìm tới, như vậy, Tiêu Viêm chính là của ngươi hy vọng. Chân Tông Phúc nhìn xem Tiêu Viêm, đôi mắt bên trong tinh mang lấp lóe. Tiêu Viêm trên người có rất nhiều bí mật, Chân Tông Phúc âm thầm nghe qua rất nhiều, tự nhiên cũng biết được một hai. Hắn biết được Tiêu Viêm có được không chỉ một đạo thiên hỏa. Tại Tiêu Viêm thành công tái tạo Nam Nhĩ Minh nhục thân về sau, Chân Tông Phúc cho rằng Tiêu Viêm khẳng định có được niết bàn trọng sinh viêm. Tiêu Viêm trên thân đích xác có được niết bàn trọng sinh viêm. Điểm này Chân Tông Phúc là đoán. Bất quá hắn xác thực đoán đúng rồi, Chân Tông Phúc tâm tư kín đáo, hắn có thể đem rất nhiều hào không liên quan sự tình liên tưởng cùng một chỗ. Từ đó phát hiện hắn nhận vì căn bản không thể nào sự tình. nhưng đều bị từng cái xác nhận, đây chính là hắn chỗ lợi hại. Xong, ta kém chút giết tiểu tử này, hắn không tìm ta báo thù đều tính tốt. Quỷ ảnh tức sạm mặt lại, cười khổ. Chân Tông Phúc thấy thế cười ha ha một tiếng, ha ha, vậy thì muốn nhìn bản lĩnh của ngươi. Tiểu tử này rất dễ dụ, ngươi như cho hắn mấy chục bản thánh giai đấu kỹ, hay là một chút chưa có kỳ chân dị bảo, nói không chừng hắn liền sẽ đáp ứng giúp ngươi. Cái gì, mấy chục bản, ăn cướp, a, ta nào có nhiều như vậy. Vậy thì được xem chính ngươi. Cùng lúc đó, vạn trượng trong hạp cốc, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, đứng lặng giữa không trung, giống như một vòng chướng mắt mặt trời. Hai con ngươi ẩn chứa ngàn vạn hỏa diễm, nó mới thật sự là Tam Túc Kim Ô, xếp hạng thứ nhất thiên hỏa, Đại Nhật Kim Ô Viêm. Nó rời đi hẻm núi, nó đi phương hướng thật sự là đan điện. Chương 930, tốc độ quá chậm như vậy giờ này khắc này. Đan điện, lão tổ, cũng có ba chân, hắn đến tột cùng là thân phận như thế nào, tất cả mọi người còn không biết. Bất quá phải cùng Đại Nhật Kim Ô Viêm có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đại Nhật Kim Ô Viêm chính chạy tới đan điện, hắn muốn cùng Tiêu Viêm dung hợp, mà Tiêu Viêm cũng cần hấp thu Đại Nhật Kim Ô Viêm năng lượng, mới có hy vọng đột phá đến 9 sao. Có lẽ, đây là đấu đế đại lục, chân chính cái thứ tư 9 sao đấu đế, Vệ Hồn Vương, hắn không có 9 sao đế kiếp, hắn 9 sao chi lực, hoàn toàn là dựa vào vô số hồn phách trồng chất mà đến. Mặc dù cũng không phải là chân chính 9 sao, nhưng hắn lại có được sánh vai 9 sao sức chiến đấu. Chí ít hiện tại ba vị 9 sao lão tổ đều tại cùng hắn khổ chiến nhưng lại chưa chiếm được chút tiện nghi nào, cắn răng, gắt gao đỉnh lấy Phệ Hồn Vương công kích, mà Phệ Hồn Vương chỉ một người, liền hoàn toàn đem ba vị 9 sao lão tổ áp chế. Tại Đại Nhật Kim Ô Viêm bản thể chạy đến trước đó, Tiêu Viêm muốn lấy tốc độ nhanh nhất hấp thu hết Tiêu Dao Đế Quân lưu cái Tiêu Viêm ba kỳ vật. Hiện tại đã tại hấp thu Tử Kim Linh Ấn, còn có một đạo thiên hỏa. Tiêu Viêm từ từ nhắm hai mắt mắt, phi tốc dung hợp Tử Kim Linh Ấn, tăng thêm Tử Kim Linh Ấn. Như vậy, Tiêu Viêm hiện tại thể nội Linh Ấn liền từ 5 đạo gia tăng đến 6 đạo, mà Tiêu Viêm giờ phút này có được 6 đạo thiên hỏa. Theo thứ tự là xếp hạng thứ 5 Quảng Hàn Băng Diễm, xếp hạng thứ 11 Niết Bàn Trọng Sinh Viêm, xếp hạng thứ 16 Thông Linh Đan Hỏa, xếp hạng thứ 17 Tinh Thần Tử Diễm, xếp hạng thứ 18 Hỗn Độn Thánh Diễm, xếp hạng thứ 20 Bạo Thiên Hỏa. Những này là Tiêu Viêm có thiên hỏa. Đương nhiên, ba kỳ vật bên trong, Tiêu Viêm chủ yếu nhất lực lượng vẫn là bắt nguồn từ thiên hỏa. Hiểu rõ hỏa diễm chi đạo, như vậy tự nhiên cùng hỏa diễm cộng sinh, thiên hỏa tại ba kỳ vật bên trong, đối với Tiêu Viêm sức chiến đấu trợ giúp cũng là lớn nhất. Mà bát cấp thiên quyết lại cần ba kỳ vật mới có thể khiến tiến hóa. Sở dĩ, hấp thu quỷ linh cùng linh ấn cũng là vô cùng trọng yếu. Theo Tiêu Viêm dần dần hấp thu Tử Kim Linh Ấn, Tiêu Viêm thể nội đế chi nguyên khí đã bắt đầu chậm rãi xuất hiện cải biến. Một mảnh sáng tỏ sữa trắng trong đấu khí, xuất hiện một tia nhàn nhạt bạch khí, bất quá đảo mắt liền hòa tan vào Tiêu Viêm trong đấu khí. Xuất hiện cũng không phải là vật gì khác, đây chính là tiên nguyên khí, so đế chi nguyên khí cao cấp hơn cùng tinh thuần đấu khí. Nếu như bát cấp thiên quyết lại lần nữa tiến hóa, từ yêu quyết tiến vào ma quyết, liền trở thành thế giai công pháp, Tiêu Viêm thể nội đem diễn sinh ra tiên nguyên khí, thực lực đem sẽ có được chất đồng dạng tăng lên. Bất quá, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được, bát cấp thiên quyết hiện tại còn chưa từng đạt tới tiến hóa nhu cầu. Chỉ là loạt thoáng ở giữa, có như vậy một tia muốn tiến hóa cảm giác như vậy thoáng qua liền mất, Tiêu Viêm hấp thu đế chi nguyên khí càng ngày càng nhiều. Tử Kim Linh Ấn chính là xếp hạng thứ 5 Linh Ấn, trong đó năng lượng ẩn chứa khổng lồ, vượt quá Tiêu Viêm tưởng tượng, bất quá Tiêu Viêm đến 8 sao trung kỳ, cho dù là xếp hạng thứ 5 Linh Ấn, Tiêu Viêm thực lực tăng lên tốc độ y nguyên rất chậm chạp. Bất quá, chỉ phải có điều tăng lên, Tiêu Viêm liền đủ hài lòng, dù sao mình vừa mới đột phá đến 8 sao trung kỳ. Tiêu Viêm vốn cho là muốn dùng nhiều thời gian hơn cùng tâm huyết mới có thể tiến thêm một bước. Thực lực của hắn mới có tăng trưởng chấn động, có thể hiện tại xem ra, thực lực của hắn đã tải tăng lên, mà muốn từ 8 sao đột phá đến 9 sao. Không chỉ cần thực lực gia tăng, còn có kỳ ngộ cũng rất trọng yếu, người tu luyện đẳng cấp càng cao liền càng khó đột phá. Không được, tốc độ quá chậm. Chiếu tốc độ như vậy, căn bản đợi không được đột phá. Không trung nhỏ Tam Túc Kim Ô là Đại Nhật Kim Ô Viêm phân linh, nhìn xem Tiêu Viêm, dặn dò. Tiêu Viêm nghe vậy, cau mày, đã là cực hạn, không nhanh được. Tiêu Viêm cắn răng, hắn có thể cảm nhận được, hiện tại hấp thu Tử Kim Linh Ấn tốc độ đã là cực hạn của hắn, đã không cách nào lại nhanh, đem một đạo khác thiên hỏa hấp thu, thật sự là không nghĩ tới, xếp hạng thứ ba Kim Đế Diễm cũng ở trên người của ngươi. Tam Túc Kim Ô cảm nhận được Tiêu Viêm Thanh Liên Ngọc Bài bên trong cái kia đạo thiên hỏa khí tức, than thở nói, Tiêu Viêm giờ phút này còn tại hấp thu lấy Tử Kim Linh Ấn, còn chưa kịp đi xem cái này đạo thiên hỏa, lại bị Tam Túc Kim Ô cảm giác được, có lẽ hỏa diễm ở giữa, trong cõi U Minh liền có một loại ăn ý. Thanh Liên bên trong cái kia một đạo hồng mang, hóa thành một đứa bé thân ảnh, một thân hỏa hồng quần áo, ghim hai cái bím tóc đuôi ngựa, hoạt bát nháy con mắt này, bất quá mới mở miệng, lại là thô kệch thanh tuyến, cùng lần này bộ dáng quả thực là không hợp nhau. Đại Nhật Kim Ô Viêm, đã lâu không gặp, Kim Đế Diễm hướng Đại Nhật Kim Ô Viêm chào hỏi. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, ngươi không phải đi theo kia cái gì Tiêu Dao Đế Quân một cái đấu tiên sao? Làm sao đến ngọc bài này ở trong? Đại Nhật Kim Ô Viêm không hiểu hỏi thăm đến. Kim Đế Diễm cười cười, chủ nhân đi về cõi tiên, hắn mệnh chúng ta, đi theo người này là tân chủ. Kim Đế Diễm giải thích nói, Đại Nhật Kim Ô Viêm cũng cười cười, ha ha, không nghĩ tới chúng ta tân chủ vậy mà lại là cùng một người. Đại Nhật Kim Ô Viêm nói chuyện, Kim Đế Diễm thần sắc có chút cổ quái. Người này là ta tân chủ, ngươi không thể tham gia. Kim Đế Diễm cau mày, nó coi là Đại Nhật Kim Ô Viêm muốn cướp hắn chủ nhân. Trong quan niệm của nó, một người chỉ có thể có được một đạo thiên hỏa. Sở dĩ Kim Đế Diễm mới cho rằng Đại Nhật Kim Ô Viêm là tại cùng hắn tranh đoạt tân chủ. Suy nghĩ nhiều, nếu như ta thật tranh với ngươi, ngươi cho rằng ngươi đấu qua được ta sao? Đại Nhật Kim Ô Viêm nhìn xem Kim Đế Diễm, ngược lại là có một loại đại nhân nhìn tiểu hài tử cảm giác. Kim Đế Diễm bị Đại Nhật Kim Ô Viêm lời nói một kích, lập tức có chút tức giận, đấu không đấu qua được cũng không phải ngươi nói tính, ngươi đại khái có thể thử một lần. Kim Đế Diễm ngữ khí lập tức trở nên hung hăng. Đại Nhật Kim Ô Viêm thở dài một hơi, ai, dù sao linh trí còn chưa hoàn toàn thành hình, ngươi chẳng lẽ không biết trước tìm hiểu một chút hắn sao? Đại Nhật Kim Ô Viêm trong miệng hắn, tự nhiên chỉ chính là Tiêu Viêm. Kim Đế Diễm coi là Đại Nhật Kim Ô Viêm tại làm trò gì, bán tín bán nghi cảm giác một chút Tiêu Viêm. Kim Đế Diễm biểu lộ lập tức liền biến được khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn, trên người hắn, làm sao sẽ có khác thiên hỏa khí tức, mà lại, hắn giống như tại hấp thu linh ấn. Đây không có khả năng a, linh ấn không phải chỉ có yêu tộc mới có thể hấp thu sao? Nếu như hắn là yêu tộc, trên thân vì sao lại sẽ có thiên hỏa khí tức đâu? Kim Đế Diễm tức sạm mặt lại, Đại Nhật Kim Ô Viêm cười nhạt một tiếng, tựa hồ tại Đại Nhật Kim Ô Viêm trước mặt, nhìn Kim Đế Diễm tựa như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Đừng cùng tái chưa từng va chạm xã hội đồ nhà quê đồng dạng. Tình huống bây giờ khẩn cấp, ngươi cũng cấp tốc để hắn dung hợp, để hắn mau chóng đột phá 8 sao trở thành 9 sao. Đại Nhật Kim Ô Viêm nói, Kim Đế Diễm vẫn như cũ không biết làm sao, một mặt mộng bức, đế quân đến tột cùng, cho chúng ta tìm một cái cỡ nào biến thái chủ nhân. Vẻn vẹn chỉ là hơi thăm dò một chút, Tiêu Viêm đã hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Tiêu Viêm chau mày, tại Thanh Liên Ngọc Bài bên trong linh hồn thể mở mắt ra, lần đầu tiên liền nhìn thấy Kim Đế Diễm, không có bất kỳ cái gì lời nói. Tiêu Viêm đối với Kim Đế Diễm một chỉ, một cỗ cường đại hấp xả lực, trực tiếp đem Kim Đế Diễm cho ngạnh sinh sinh dung nhập Tiêu Viêm mi tâm. Đã tốc độ chậm, vậy liền linh ấn cùng thiên hỏa cùng nhau hấp thu, U Tuyệt Minh Linh còn chưa hoàn toàn luyện hóa, lần này cùng nhau toàn bộ luyện hóa đi, nếu như trên thêm xếp hạng thứ nhất Đại Nhật Kim Ô Viêm, cách 9 sao khoảng cách sợ không xa. Tiêu Viêm ánh mắt bên trong mang theo cực nóng, đột phá tốc độ quả thật làm cho hắn có chút trở tay không kịp, nhưng bây giờ hắn nhất định phải đột phá mới có thể bảo vệ mọi người. Đối với Tiêu Viêm đến nói, dạng này đột phá quả thật có chút độ khó, chẳng biết thân thể của hắn có thể hay không chịu nổi. Bất quá đã thời cơ đã đến, cái kia cũng không cần tận lực từ chối. Tiêu Viêm dứt khoát liền thử một chút đi, coi như không cách nào đột phá 9 sao, như vậy lần này cũng có thể thử một chút. Kim Đế Diễm, xếp hạng thứ 3, lại, dĩ nhiên cũng có được đặc thù đấu kỹ, đốt thiên hỏa biển phán quyết. Tiêu Viêm lòng tràn đầy hoan hỉ, theo hắn thực lực tăng trưởng, hắn đấu kỹ đã theo không kịp hắn thực lực cần có lực lượng. cần càng nhiều đấu kỹ đến phong phú chính mình đấu kỹ kho. Mà Tiêu Dao Đế Quân tặng cùng Tiêu Viêm ba kỳ vật vậy mà đều có được đặc thù đấu kỹ. À, vì sao ta trước kia hấp thu ba kỳ vật thời điểm lại không có phụ tặng đấu kỹ? Hẳn là đây là Tiêu Dao Đế Quân truyền thụ cho bọn chúng. Tiêu Viêm vô cùng nghi hoặc, nếu như là xếp hạng tương đối cao mới sẽ có được đặc thù đấu kỹ. Như vậy Tiêu Viêm hấp thu U Tuyệt Minh Linh, xếp hạng cũng không thấp a, nhưng cũng không có Thần Thông Yêu Linh, dạng này Quỷ Linh, xếp hạng rất là dựa vào sau, thậm chí không có tiến vào trước 20, lại như cũ có được đặc thù đấu kỹ, Thần Thông Chi Nhãn. Tiêu Viêm tỉ mỉ phát hiện vấn đề này, trong lòng thầm nghĩ, đợi đến trận chiến đấu này kết thúc về sau, nhất định muốn hào hào nghiên cứu một chút, vì sao bọn chúng sẽ có đặc thù đấu kỹ, mà có xếp hạng so với chúng nó gần phía trước đều không có. Tựa hồ chỉ có Tiêu Dao Đế Quân cho Tiêu Viêm ba kỳ vật mới có được đặc thù đấu kỹ. Những này đấu kỹ cũng không phải là trống rỗng mà đến. Đều có ba kỳ vật có tuyệt đối quan hệ, tựa hồ chính là từ ba kỳ vật bản thân sở ngộ ra. Điểm này để Tiêu Viêm nhấc lên hứng thú, hắn có được nhiều như thế ba kỳ vật, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện, có thể trên người bọn chúng, đi ngộ ra một thứ gì. Đương nhiên, muốn hiểu ra ba kỳ vật bọn chúng bản thân, sau đó từ ở bên trong lấy được trước quan đấu kỹ. Có lẽ là đấu đế thực lực không cách nào làm được. Theo Kim Đế Diễm dung nhập Tiêu Viêm mi tâm, ngồi xếp bằng Tiêu Viêm, lập tức thân thể bốc lên lửa cháy hừng hực, người xung quanh đều tránh lui ra. Có thể duy chỉ có Thải Lân vẫn như cũ đứng tại Tiêu Viêm bên người. Mà Hỏa Diễm, rất là yêu ái Thải Lân, cũng không có bất kỳ cái gì địch ý, ngược lại có một loại cảm giác rất thoải mái. Đương nhiên, đây là Tiêu Viêm ý chí. Hắn có thể khống chế hắn Hỏa Diễm, khiến cho bảo hộ hoặc là công kích, có thể tùy ý chuyển đổi. Thải Lân là Tiêu Viêm người thân cận nhất, Tiêu Viêm thiên hỏa lại sao khả năng tổn thương nàng mảy may. Tiểu tử này khí tức làm sao sẽ đột nhiên bạo tăng? Dĩ nhiên đã có 8 sao hậu kỳ chi thế đầu, chiếu tốc độ như vậy, đột phá 8 sao hậu kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Chân Tông Phúc tán thán nói, nguyên bản nhìn xem trên không 9 sao chiến đấu, lại bị Tiêu Viêm thực lực tăng lên cho ngạnh sinh sinh hấp dẫn. Quan sát Tiêu Viêm nhất cử nhất động, quả thực để mọi người tắc lưỡi, hắn không phải là phục dụng linh đan gì hoặc kỳ vật. Hắn làm sao sẽ đột phá nhanh như vậy? Thật bất khả tư nghị. Chiến Huyễn há hốc miệng, nghẹn họng nhìn chân chối. Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy một người tốc độ đột phá có nhanh như vậy. Nhanh đến làm cho không người nào có thể giải thích. Tứ trưởng lão cũng tốt, Thanh Hạo Nhiên cũng thế. Mặc dù Tiêu Viêm một đường đến nay, cho kinh ngạc của bọn hắn chưa hề ngừng. Thế nhưng là mỗi một lần, Tiêu Viêm luôn có thể để bọn hắn giật mình. Như có thần trợ, Tiêu Viêm tốc độ tu luyện quá nhanh, nhanh đến để người ngạt thở. Chương 931, đoạt mệnh xích sắt một cái mới vào nhà tranh mau đầu tiểu tử. Tại như thế trong thời gian ngắn, cũng đã trưởng thành là trên cái này đại lục đỉnh tiêm giống như tồn tại. Trong chớp mắt đem bọn hắn những lão gia hỏa này xa xa bỏ lại đằng sau. Giây lát về sau, Tiêu Viêm trên thân, 8 sao trung kỳ đã biến mất. Nghiễm nhiên, truyền đến khí tức thì là 8 sao hậu kỳ. Chân Tông Phúc mấy người, có thể cảm nhận được Tiêu Viêm thực lực, đều là một mặt kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng muốn càng lâu, không nghĩ tới, nhanh như vậy. Chân Tông Phúc cảm giác trên mặt đã chứa không nổi vẻ kinh ngạc. Hắn cảm giác nhịp tim đều tại gia tốc, mặc dù không phải hắn đột phá, nhưng hắn giờ phút này lại kích động vạn phần. Tiểu tử này, đến cùng là yêu quái gì? Làm sao có thể có loại tốc độ này? 8 sao hậu kỳ a, ông trời ơi, chúng ta mấy lão già, không biết phế đi bao nhiêu tâm tư, cùng bao nhiêu thời gian cùng tạo hóa. Mới đạt tới thực lực hôm nay, làm sao cảm thấy tiểu tử này trong tay, liền hạ bút thành văn nữa nha, cái này cũng quá không công bằng. Chiến Huyễn cũng là hưng phấn để hắn có chút ghen ghét, hoàn toàn không cách nào lý giải Tiêu Viêm dạng này tồn tại. Đang khi bọn họ tại Tiêu Viêm đột phá 8 sao hậu kỳ khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm, Tiêu Viêm biểu hiện lại để sắc mặt của bọn hắn đều biến thành màu đen. Toàn bộ đều là tức sạm mặt lại. Dùng đến ánh mắt nhìn quái vật dò xét cái này Tiêu Viêm. Này này, tiểu tử này, làm sao còn không có mở mắt a? Hẳn là đây là ảo giác. Chiến Huyễn đờ đẫn nhìn xem Tiêu Viêm, nói xong cũng cho mình một bàn tay, sau đó đau đến ngoác mồm, miệng bên trong kêu đau. Đây là sự thực, không phải nằm mơ a. Tiểu tử này sẽ không còn muốn đột phá đi. Hắn, thực lực của hắn tăng trưởng, tựa hồ còn không có đình chỉ. đây không có khả năng a. Trần Tông Phúc biểu lộ trình độ phức tạp, có thể nói là ngũ vị tạp trần, biểu tình gì đều có. Nhìn xem Tiêu Viêm, một hồi thích một hồi giận, liền ngay cả Quỷ Ẩn cũng nhịn không được. Thân là ký anh hắn, đã là nghịch thiên đồng dạng tồn tại, mà giờ này khắc này, nhìn xem Tiêu Viêm, Quỷ Ẩn cảm thấy, hắn tính cái gì nghịch thiên, tiểu tử này mới gọi chân chính nghịch thiên. Mấy tháng trước đó, mới 7 sao hậu kỳ, một cái chớp mắt ấy, 8 sao hậu kỳ tới, dòng giã vượt ngang cấp 1, không thể tưởng tượng nổi đều không đủ lấy hình dung, người xung quanh, những thực lực kia thấp tự nhiên không biết tình huống như thế nào. Chỉ thấy mấy cái 8 sao các đại lão, một hồi thích một hồi giận, biểu lộ các loại quái dị, giống như bệnh tâm thần, mọi người thấy mấy người biểu hiện, trên mặt đều treo cổ quái thần sắc, chẳng biết bọn hắn đến tột cùng vì sao. Giữa không trung, ba vị 9 sao lão tổ, hoàn toàn bị hạn chế, màu đen khóa sắt như đoạt mệnh xích sắt, chảm cũng chém không đứt, cản cũng cản không ra, vô luận như thế nào thi triển, bổ ra một chút, một số khác lại chen chúc mà đến, nghĩ muốn tới gần Phệ Hồn Vương mảy may, giờ phút này vậy mà đều có chút khó khăn, bất quá dù sao cũng là 9 sao, dạng này dây dưa, thời gian cũng không dài lắm, những này màu đen khóa sắt, tốc độ cũng theo chậm rãi chậm lại, tại ba tên 9 sao lão tổ điên cuồng thế công dưới. Từ từ lại đẩy về phía trước tiến, nhưng y nguyên rất khó khăn, không trung tiếng ầm ầm không dứt bên tai, phạm vi lớn đấu kỹ nếu không phải là cái này hắc thiết lồng che chắn. Chỉ sợ, cũng không thông báo thương tới bao nhiêu người, cái này hắc thiết lồng trong lúc nhất thời ngược lại là thành nơi ẩn núp. Ba vị tiền bối, thật sự là lợi hại, ta cái này tỏa hồn liên, vậy mà đều mệt mỏi. Không sai không sai, 9 sao thực lực quả nhiên dọa người. Phệ Hồn Vương sau lưng màu đen khóa sắt điên cuồng múa. Thân hình hắn lại ổn yếu vững chắc, không nhúc nhích, vẫn như cũ vảnh lên chân bắt chéo, cao cao tại thượng ngồi, cúi đầu, xem thường lấy phía dưới đối kháng hắn màu đen khóa sắt ba vị 9 sao lão tổ. Thanh huynh, người này không đơn giản a, chúng ta ngay cả hắn cái này khóa sắt đều không thể dung chuyển. Như hắn thật xuất thủ, sợ ta ba người cũng không phải là đối thủ. Tiếp tục như vậy, cũng không diệu. Áo trắng lão tổ quay đầu hướng Huyết Y lão tổ truyền âm nói. Huyết Y lão tổ một mặt nộ khí, chiến ý không có chút nào hạ thấp chi ý, vẫn như cũ thế công, vẫn như cũ điên cuồng, thanh thế to lớn, không có khả năng, chúng ta là 9 sao đấu đế. Đấu đế đại lục bên trên còn sót lại 3 vị 9 sao đấu đế. Người này tất nhiên là dùng một loại nào đó tà pháp. Chỉ là tạm thời vây khốn ta nhóm, muốn đem chúng ta dọa lùi mà thôi. Đấu đế đại lục phía trên làm sao có thể lại xuất hiện 9 sao đấu đế? Đại đạo luân hãm, bị che giấu đại đạo, làm sao sẽ có mới 9 sao đấu đế? Không cần e ngại, hắn sắp không chịu đựng nổi nữa. Chúng ta gấp rút thế công, tất nhiên có thể đem đánh giết. Huyết Y lão tổ vẫn như cũ không tin Phệ Hồn Vương có được 9 sao chi lực. Nghiêm nghị đối với áo trắng lão tổ cùng Vân Hinh nói. Áo trắng lão tổ cùng Vân Hinh nghe vậy, tựa hồ Huyết Y lão tổ nói xác thực không có vấn đề. Bởi vì chưa bao giờ từng thấy mới 9 sao đế kiếp. Như vậy liền không khả năng xuất hiện mới 9 sao đấu đế. Cái kia có không có khả năng, thiên địa hạo kiếp sống sót, cũng không phải là chỉ có 3 người chúng ta. Có lẽ còn ẩn giấu đi mới 9 sao đấu đế. Vân Hinh suy tư một chút, phản bác, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Áo trắng lão tổ cũng đồng ý nhẹ gật đầu. Tuyệt đối không có khả năng. Trừ 3 người chúng ta, không có khả năng có khác 9 sao đấu đế sống sót. Điểm này không thể nghi ngờ. Huyết Y lão tổ ngữ khí cực kỳ khẳng định, sau đó có thần tình nghiêm túc nhìn xem áo trắng lão tổ cùng Vân Hinh. Hẳn là, các ngươi quên mất âm thanh kia. Không thể toàn diệt, quá mức, sợ qua không được đấu thần liên minh một cửa ải kia. Nhân ma yêu, các lưu một người liền có thể, đuổi tận giết tuyệt cũng không tốt. Tuân mệnh, đại nhân, lời này. Huyết Y lão tổ, áo trắng lão tổ còn có Vân Hinh, ba người bọn họ vừa mới đột phá 9 sao, tại ngay lúc đó đấu đế đại lục, 9 sao không tính là cái gì, bởi vì viễn cổ đấu đế đại lục, tại thiên địa hạo kiếp trước đó, đầu tiên đều có không ít số, 9 sao càng là tràn lan, mà ba người này, may mắn còn sống, mà lúc nói lời này, ba người này, chính quỳ lại ở trước mặt bọn họ, khiến ba người bọn họ vĩnh viễn quên không được một màn kia. Huyết Y lão tổ đề cập, để bọn hắn lập tức liền hồi ức đến câu nói này. Bởi vì, câu nói này vừa nói ra, đấu đế đại lục bên trên tất cả đấu tiên, cái khác 9 sao, toàn diệt, duy chỉ còn 3 người bọn họ, đều là 9 sao sơ kỳ, nhiều năm như vậy, cũng chưa từng tinh tiến, vẫn luôn là 9 sao sơ kỳ, phảng phất đã dừng bước cùng đây, có thể, hắn bày ra, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, như hắn không phải 9 sao, lại như thế nào có thể vây khốn ta chờ, chướng nhãn pháp cũng không trở thành như thế, cái gì chướng nhãn pháp, có thể lừa qua ta 3 người, hẳn là 8 sao có thể lừa qua chúng ta 9 sao. Vân Hinh thấy rõ tình huống trước mắt, mặc dù hiện thực đã nói là không thể nào có được thứ tư 9 sao đấu đế. Có thể đã cách nhiều năm, đại thiên thế giới trong nháy mắt thiên biến vạn hóa, ai lại có thể nói rõ ràng đâu, khó tránh khỏi sẽ có ngoài ý muốn xuất hiện. Vân Hinh không biết có phải hay không là nữ hài tử nguyên nhân. Lộ ra cẩn thận một chút, rất lý trí đi nhìn vấn đề, vẫn chưa đi qua đũa cả nắm. Vân Hinh càng tin tưởng mình hiện tại chân thực cảm nhận được. Sẽ không sẽ xuất hiện mới 9 sao, ai cũng không thể cam đoan. Tốt, chúng ta toàn lực ứng chiến, như không có tiến triển, chúng ta chỉ có thể lựa chọn rút lui. Cường công tuyệt đối không phải thượng sách. Áo trắng lão tổ tổng hợp song phương ý kiến. Huyết y lão tổ đành phải gật gật đầu, ăn phải cái lỗ vốn về sau. Huyết y lão tổ hiển nhiên bị phệ hồn ta chọc giận. Sát tâm đã lên, hắn thủy chung vẫn là không tin phệ hồn vương sẽ có 9 sao thực lực. Mấy người lại lần nữa lâm vào cùng phệ hồn vương dây dưa chiến đấu bên trong. Tiêu Viêm, cũng tại phi thường cấp bách đột phá, nhất định phải đuổi tại 3 vị 9 sao lão tổ rút lui trước đó. Nếu như không có 3 vị 9 sao lão tổ kéo dài, Tiêu Viêm liền sẽ rất nguy hiểm, sở dĩ nhất định phải nắm chặt. Tiêu Viêm nơi này đột phá đến 8 sao hậu kỳ, phệ hồn vương tựa hồ cũng không có chú ý tới Tiêu Viêm. Này lại, Tiêu Viêm còn tính là an toàn. Cự Hy Thành trên không, sóng nhiệt như gió, càn quét toàn bộ Cự Hy Thành, không khí nóng bỏng, để người cảm thấy hô hấp khó khăn. Trên bầu trời, quang mang chói mắt, giống như một vòng lửa nóng mặt trời. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, kia là một cái kim ô, toàn thân chướng mắt hỏa diễm, sáng đến chỉ có thể nhìn thấy một đoàn bạch quang hiện lên. Quang mang chói mắt để người đều chỉ có thể híp mắt mới có thể miễn cưỡng có thể quan sát. Cái này, cái gì? Cực nóng như dương, đây là cái gì chim? Chưa bao giờ từng thấy, cảm giác rất mạnh, ngươi nhìn, nó lại có 3 chân. Cái gì chim sẽ có 3 chân? Ta xem qua cổ tịch, từng ghi chép một loại thiên hỏa. Bản thể chính là một cái có cái này 3 chân kim ô. Ngươi kiểu nói này, ta ngược lại cũng nhớ lại, xếp hạng thứ nhất thiên hỏa, đại nhật kim ô viêm, bản thể chính là một cái tam túc kim ô, đã biến mất thật lâu, đều cho rằng chỉ là sống ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện tại Cự Hy Thành trên không. Trời ạ, xếp hạng thứ nhất đại nhật kim ô viêm, dĩ nhiên sinh thời có thể nhìn thấy như thế kỳ vật. Thật bất khả tư nghị. Ngươi nhìn con mắt của nó, phảng phất có ngàn vạn hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt. Thật đẹp a, một chút nữ hài tử đều hiếu kỳ mở to con mắt. Đại nhật kim ô viêm từ Cự Hy Thành trên không xẹt qua. Cái kia tuyệt đối là một đạo kỳ quan, giống như một cái cao quý phượng hoàng, hấp dẫn Cự Hy Thành tất cả mọi người quan sát, đều ngừng chân vây xem. Phương hướng của nó tựa như là đan điện phương hướng. Nghe nói đan điện phát sinh cực kỳ đại chiến thảm liệt. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả xếp hạng thứ nhất thiên hỏa đại nhật kim ô viêm đều hấp dẫn mà đến. Hẳn là nó là muốn đi chợ chiến. Hẳn là, không rõ lắm, đến tột cùng là muốn đi chợ tiêu phủ vẫn là đan điện đâu. Một trận chiến này, chẳng biết là đan điện sẽ bại, vẫn là tiêu phủ sẽ bại. Chiến tranh tàn khốc, luôn có một phương sẽ trở thành bại tướng, trở thành cái này lịch sử dòng lũ đào thải người. Đan điện căn cơ sâu ổn. Ta cược đan điện đại thắng, tiêu phủ cái danh này, mặc dù gần nhất quả thật có chút chói sáng, bất quá dù sao cũng là mới xây thế lực, có thể nào cùng đan điện dạng này càng căn cơ trầm ổn thế lực đối kháng. Cái này không thể nghi ngờ chính là lấy trứng chọi đá. Tiêu phủ không thể nào là đan điện đối thủ, ta cũng nghĩ như vậy, có thể ta nghe nói, tin tức truyền ra, đan điện tử thương vô số, thắng lợi cờ xí dần dần lại hướng tiêu phủ cái này bên cạnh nghiêng. Tiêu phủ phủ chủ từng một mình đến đan điện đòi người. Phách lực này, nghe nói lúc ấy ngay cả 9 sao lão tổ đều đi ra giúp nói chuyện. Trận chiến này cũng khó mà nói, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Chúng ta vẫn là ít nói huyên thuyên, truyền đi sợ gây bất lợi cho chúng ta. Đúng, nói có đạo lý, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. cái này Cự Hy Thành, chỉ sợ phải lớn biến. Tiêu Viêm nơi này, Tử Kim Linh Ấn có thể nói là đều hấp thu. Kim Đế Diễm cũng đang nhanh chóng dung hợp. Tiêu Viêm thể nội đấu khí, xuất hiện càng nhiều từng tia bạch hóa đấu khí. Những này đấu khí, so với chung quanh, hoàn toàn không tại một cái trình độ, đồng thời còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Hấp thu xong Tử Kim Linh Ấn, cũng nương theo lấy trước kia chưa từng hấp thu xong U Tuyệt Minh Linh. Tiêu Viêm thực lực giờ phút này đã đạt đến 8 sao hậu kỳ. Mà theo Kim Đế Diễm hấp thu, Tiêu Viêm 8 sao hậu kỳ thực lực cũng đang trở nên càng thêm vững chắc. Một khi 8 sao hậu kỳ thực lực vững chắc về sau, như vậy liền sẽ tiếp tục hướng về phía trước đột phá. Chương 932, ngăn chặn Kim Đế Diễm chỉ sợ chỉ có thể vững chắc thứ 8 tinh hậu kỳ. Căn bản là không có cách lại đột phá tiếp, cùng 8 sao đỉnh phong đều có một mảng lớn chênh lệch. Sở dĩ, muốn đột phá 9 sao, nhất định phải dung hợp xếp hạng thứ nhất thiên hỏa, đại nhật Kim Ô Viêm mới có hơi hy vọng. Kim Đế Diễm Tiêu Viêm đã dung hợp hơn một nửa, 8 sao hậu kỳ thực lực đã hoàn toàn vững chắc, có thể vẫn như cũ không có muốn tiếp tục hướng phía trước cảm giác. Tiêu Viêm cau mày, ta đã nhanh hấp thu xong Kim Đế Diễm, ta mới vừa tới 8 sao hậu kỳ, đột phá 9 sao, hy vọng có chút xa vời a. Tiêu Viêm đối với Tam Túc Kim Ô nói. Mà liền tại Tiêu Viêm đối với Tam Túc Kim Ô Phân Linh lúc nói chuyện, Phân Linh lại không có trả lời, mà là băng tán mà đi, hóa thành đầy trời điểm sáng, lưu lại Tiêu Viêm tức sạm mặt lại, này làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Tiêu Viêm nhưng không biết cái này nhỏ Tam Túc Kim Ô chỉ là đại nhật Kim Ô Viêm một đạo Phân Linh. Mà thôi, hắn coi là nhỏ Tam Túc Kim Ô dĩ nhiên lâm trận bỏ chạy. Giờ phút này đan điện, lão tổ, Tam Túc Kim Ô. Biển lửa đã chậm rãi lui tán, bộ dáng một lần nữa hóa thành trước đó hình người, đứng lặng tại nguyên chỗ, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là xa xa nhìn qua trên không đột nhiên xuất hiện Vệ Hồn Vương. Cùng về sau xuất hiện ba tên 9 sao đấu đế, đan điện, lão tổ, đã không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì nó trong trận chiến đấu này đã không phải là người mạnh nhất. Hắn đã không có đầy đủ quyền lên tiếng, hiện tại, hắn có thể làm chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Trận chiến đấu này đã phát triển đến không có khống chế tình trạng. 9 sao chiến, vậy mà lại bởi vì Tiêu Phủ cùng đan điện chiến dẫn phát đến loại tình trạng này. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, Chân Tông Phúc làm sao cũng không có tính tới sẽ xuất hiện hiện tại loại này không cách nào thu. Thập cục diện, bây giờ có thể khống chế tràng diện, chỉ có 3 vị 9 sao lão tổ, bọn hắn mấy vạn người sinh tử cũng đều ký thác vào 3 vị 9 sao lão tổ trên thân. Nếu là những này 9 sao lão tổ bại, bọn hắn cũng đều sẽ rơi vào cái này Vệ Hồn Vương trong tay. Hiện tại Vệ Hồn Vương bày ra thực lực, chỉ sợ bọn họ mấy vạn người đều khó mà ngăn cản. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm thể nội Kim Đế Diễm đã hấp thu hầu như không còn. 8 sao hậu kỳ thực lực đã vững chắc. Hiện tại Tiêu Viêm mở to mắt, nhìn hướng lên bầu trời. Tam Túc Kim Ô đến cùng là tình huống như thế nào? Tiêu Viêm tâm lý lẩm bẩm nói. Bất quá ngay tại Tiêu Viêm còn đang nghi ngờ thời điểm, đan điện trên không, một đạo quang mang chói mắt như lưu tinh, đáp xuống, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chần chờ, thậm chí không nhìn thẳng Vệ Hồn Vương cùng ba tên 9 sao lão tổ. Mục tiêu, rất rõ ràng, liền là hướng về phía Tiêu Viêm mà tới, đây chính là cấp tốc chạy tới Đại Nhật Kim Ô Viêm. Đại Nhật Kim Ô Viêm, Vệ Hồn Vương nhìn xem Đại Nhật Kim Ô Viêm xuất hiện, ánh mắt lộ ra tinh mang. Vô số màu đen khóa sát đình chỉ công kích ba tên 9 sao lão tổ, mà là bay múa hướng phía lao xuống Đại Nhật Kim Ô Viêm vọt tới. Ba vị 9 sao, lại nghe ta nói, người này thực lực đã đạt đến 9 sao trung kỳ, các ngươi không đem là đối thủ của hắn. Hiện tại, các ngươi cũng vô pháp lui cách, chỉ có giúp ta ngăn chặn 1-2, đợi ta chủ nhân đột phá 9 sao, mới có một chút hy vọng sống. Các ngươi là nhân tộc cũng tốt, yêu tộc hoặc là ma tộc. Nơi này mấy vạn người tính mạng, đều nắm giữ ở trong tay của các ngươi. Một khi thất bại, những người này đều sẽ mất mạng cùng đây. Hy vọng các ngươi có thể minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mau chóng đem ngăn chặn, cấp bách, Đại Nhật Kim Ô Viêm thanh âm truyền đến ba vị 9 sao lão tổ trong tay. Ba vị 9 sao lão tổ tiên là một mặt kinh ngạc. Lại là chấn kinh, chợt, liền không có bất kỳ cái gì nghi chế. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì lý do nghi chế. Hiện tại chỉ có lựa chọn tin tưởng, ba vị 9 sao lão tổ thân hình toàn bộ hướng phía Đại Nhật Kim Ô Viêm chân thân Tam Túc Kim Ô bảo. Vút đi, tại màu đen khóa sắt nhanh đánh trúng đại nhật kim ô viêm trước đó. Đoạt trước một bước, ngăn tại đại nhật kim ô viêm trước người, thay đại nhật kim ô viêm gánh vác màu đen khóa sắt công kích. Ba tên chín sao lão tổ tự nhiên là nhận biết đại nhật kim ô viêm, mà lại bọn hắn trước đó cũng đã cảm nhận được đến tự vệ hồn vương lực áp bách. Huyết y lão tổ trước đó vẫn luôn chưa từng tin tưởng vệ hồn vương sẽ có chín sao thực lực. Nhưng bây giờ phát sinh hết thảy, để huyết y lão tổ không thể không bắt đầu kiêng kỵ vệ hồn vương thực lực. Thực lực của hắn tuyệt không lại chín sao phía dưới, hơn nữa còn là mạnh hơn bọn họ chín sao. Bọn hắn giờ phút này không có thời gian đi chứng thực đại nhật kim ô viêm nói tới nội dung chân. Thực tính, một trận chiến này, càng diễn càng lớn, huyết y lão tổ bản là vì huyết ma bộ tộc mà đến. Vân Hinh là nhận được chiến huyễn tin tức, áo trắng lão tổ tự nhiên là vì nhân tộc mà chiến. Mặc dù bọn hắn bình thường cũng không có xuất thủ đi can dự ở giữa tiểu đà tiểu nháo. Nhưng chiến tranh một khi uy hiếp được toàn tộc hưng vong thời điểm, bọn hắn tự nhiên đều sẽ nghĩa bất dung từ đứng ra. Lựa chọn thủ hộ, lần này, nhân tộc tới, yêu tộc cũng tới, huyết ma bộ tộc cũng tới, thậm chí ngay cả ma thú gia tộc đều chạy đến, cự hy thành bên trong mấy gia tộc lớn chín sao lão tổ đều tề tụ. Đây chính là tại cái kia cuộc chiến tranh về sau lần thứ nhất tề tụ. Huyết y lão tổ, trong tay long huyết cốt thương bỗng nhiên hướng về phía trước một đâm. Thân thương mãnh rung động, theo thân thương rung động, sương mù màu máu từ trên thân thương thẩm thấu mà ra. Sau đó nháy mắt ngưng tụ thành một cái huyết sắc long đầu. Một đầu huyết sắc cự long hướng phía màu đen khóa sắt oanh kích mà đi. Màu đen khóa sắt nháy mắt xuyên thấu huyết sắc cự long. Có thể những màu đen kia khóa sắt tốc độ cũng vì vậy nhận lấy ảnh hưởng. Tốc độ biến chậm, áo hắn lão tổ, sau lưng năm đạo kiếm ảnh, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, trong nháy mắt, ở phía sau hắn, trăm đạo kiếm ảnh, lít nha lít nhít. Theo áo trắng lão tổ ngón tay vung về phía trước một cái. Trăm đạo kiếm ảnh như được mệnh lệnh, kiếm ảnh vạch phá không khí, phát ra chói tai siêu siêu thanh âm, gắt gao hướng phía màu đen khóa sắt truy kích mà đi. Vân Hinh cũng tự nhiên không cam lòng yếu thế trong tay trường tiên. Giống như linh xà, tinh tế tay nắm chặt trường tiên, vung về phía trước một cái, roi thân hướng về phía trước, roi thân không ngừng xoay tròn, một vòng, roi chiều dài cũng đạt tới dài trăm trượng, đem một vòng lớn màu đen khóa sắt, bỗng nhiên ghim lại, đem một mảng lớn màu đen khóa sắt ngạnh sinh sinh trói lại thời gian ngắn không thể động đậy. Vệ hồn vương màu đen khóa sắt cơ hồ toàn bộ đều bị ba vị chín sao lão tổ cho cưỡng ép cản lại. Đa tạ, các vị cần kéo dài một chút thời gian, như các vị đổ xuống. Như vậy ở đây, nhân tộc yêu tộc cùng huyết ma bộ tộc, tất cả mọi người đều sẽ trở thành vệ hồn vương luyện chế màu đen khóa sắt một sợi vong hồn. Mấy vạn sinh mạng đem triệt để hủy diệt, mà các vị cũng là cái này đấu đế đại lục cường hãn nhất bình chướng. Các ngươi không thể đổ dưới, đợi ta chủ nhân đột phá chín sao, sẽ nháy mắt thay đổi cục diện. Đại nhật kim ô viêm thanh âm lại lần nữa truyền đến ba vị lão tổ trong óc. Ba vị chín sao lão tổ đều tương hỗ liếc nhau một cái. Lại nhìn một chút hắc thiết chụp xuống. Đến vạn đạo thân ảnh liền ở phía dưới, đại nhật kim ô viêm nói đích thật là bọn hắn hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất. Trước bất luận ba vị chín sao lão tổ có thể thành công hay không thoát thân. Liền tính ba người bọn họ có thể thoát thân, vậy bọn hắn gánh vác thì là mấy vạn tính mạng con người. Bọn hắn như đi, như vậy những người này, tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Trốn được nhất thời, cũng trốn không thoát một thế. Huyết y lão tổ nói cũng chính là, như giờ phút này bất diệt. Như vậy, người này sẽ thành đấu đế đại lục phía trên một cái u ác tính. Từ đây đấu đế đại lục chỉ cần có vệ hồn vương tồn tại. Đấu đế đại lục liền không khả năng an bình một ngày. Tử vong nhân số sợ rằng sẽ không ngừng gia tăng. Đại nhật kim ô viêm, vì sao không đi theo cùng ta? Chỉ cần ngươi cùng ta liên thủ, nghe theo tại ta, chúng ta liền có thể xưng bá đấu đế đại lục. Ngươi cùng ta cùng nhau xưng vương. Vệ hồn vương nhìn xem đại nhật kim ô viêm không ngừng hướng phía dưới lao xuống mà đi. Lựa chọn người cũng không phải là hắn. Lập tức quát ầm lên. Tựa hồ đại nhật kim ô viêm đối với hắn mà nói. 10 phần trọng yếu mà nhìn vệ hồn vương biểu hiện. Đối với cái này mấy vạn mạng sống con người đều cũng không phải là coi trọng như vậy. Mà hắn lần này xuất hiện. Mục tiêu chân chính là đại nhật kim ô viêm. Cũng là đại nhật kim ô viêm phân linh xuất hiện một khắc. Vệ hồn vương mới xuất hiện. Có thể. Đại nhật kim ô viêm trên thân có nó 10 phần thứ cần thiết. Vệ hồn vương tựa hồ không nhẫn nại được,

có phải hay không cũng không có bên ngoài cái kia một đại dương màu vàng óng. Tiêu Viêm đã đoán được một hai, nhưng không thể xác định trong lòng của hắn phỏng đoán, sở dĩ nghĩ từ Đại Nhật Kim Ô Viêm nơi này biết được một hai, là đã từng đấu đế đại lục, cũng không có vùng biển này. Đại Nhật Kim Ô Viêm trả lời khẳng định nói, Tiêu Viêm trong lòng mê vụ tiêu tán rất nhiều, đối với mảnh này hải dương màu vàng óng hết sức tò mò. Hắn cảm giác cái này hải dương màu vàng óng tuyệt không tầm thường. Chỉ bằng vạn vật không thể đụng vào, chỉ cần hơi đụng phải cái này nước biển, liền sẽ toàn thân nát giữa mà đi. Đây quả thực là thực hóa cấm chế. Tại nghiêm cấm đấu đế đại lục bên trên sinh vật bước vào địa phương này. Tiêu Viêm quyết định, chờ trận chiến đấu này về sau, như chính mình có được 9 sao chi lực, nhất định muốn đem đại dương này lai lịch cho tìm hiểu cái rõ ràng. Ở trong đó khẳng định giấu giếm bí mật gì, Kim Ô Trấn Ma Xích có thể hạn chế lại Phệ Hồn Vương sao? Tiêu Viêm trở lại chính đề, trước mắt tình thế, đem trận chiến đấu này trước chịu đựng được lại nói, Phệ Hồn Vương sốt ruột vô cùng muốn Đại Nhật Kim Ô Viêm gia nhập hắn dưới trướng. Hắn là ma tộc, cũng không thể hấp thu thiên hỏa, sở dĩ, Đại Nhật Kim Ô Viêm trên thân, nhất định có cái gì, để Phệ Hồn Vương rất kiêng kỵ đến hắn nhất định phải dùng lấy lòng phương thức đi thu phục Đại Nhật Kim Ô Viêm. Đương nhiên, hiện tại, hắn rất hiển nhiên thất bại. Tại thất bại về sau, Phệ Hồn Vương cũng không hề từ bỏ, đã văn không được, vậy liền động võ, cưỡng ép tu phục, hy vọng ở nhờ si mị võng lượng năng lực, có thể để hắn không ngờ tới chính là, giờ phút này mấy vạn người ngăn tại Tiêu Viêm phía trước. Muốn động Tiêu Viêm, như vậy nhất định phải giết chết đứng lặng tại Tiêu Viêm phía trước mấy vạn người hình thành thịt. Tường, Đại Nhật Kim Ô Viêm nói cho Tiêu Viêm chính là Kim Ô Trấn Ma Xích có thể hạn chế lại Phệ Hồn Vương. Có thể hiện tại Tiêu Viêm nhìn thấy chính là ba tên 9 sao lão tổ, dĩ nhiên hợp lực đều cầm Phệ Hồn Vương không có cách nào. Tiêu Viêm coi như đột phá 9 sao, cũng không có khả năng lập tức nhảy đến 9 sao trung kỳ đi. Đột phá 9 sao, cũng chỉ là 9 sao sơ kỳ, từ trên thực lực đến nói, vẫn là cùng Phệ Hồn Vương có chênh lệch rất lớn, muốn chiến thắng, hẳn là chỉ bằng một thanh Kim Ô Trấn Ma Xích là đủ rồi. Lấy chủ nhân thước nói, cứ yên tâm đi, Kim Ô Trấn Ma Xích đối với vong hồn, có tuyệt đối trấn áp lực, không nói có thể tiêu diệt Phệ Hồn Vương, chí ít để đem hắn đánh lui. Trước hóa giải tràng nguy cơ này, thời cơ chín muồi, giết hắn cũng là sớm muộn sự tình. Đại Nhật Kim Ô Viêm chậm rãi nói, tựa hồ hắn so Tiêu Viêm chính mình còn càng thêm có lòng tin. Tiêu Viêm ngược lại là không có rất nhiều lòng tin, có thể là Tiêu Viêm, đối với 9 sao còn không có một cái chính xác khái niệm. Sở dĩ lộ ra không có tự tin như vậy, dù sao Tiêu Viêm trong nhận thức biết, ba vị 9 sao lão tổ, là đấu đế đại lục mạnh nhất chiến lực, đều cầm Phệ Hồn Vương không có cách nào, huống chi là hắn. Đương nhiên, Thiên Tàng Vương cùng Tiêu Vô Thiên hai người, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phương diện bên trên. Như nếu bọn họ xuất thủ, muốn đem bọn hắn những người này giết chết, chỉ sợ một hơi, liền đem xương cốt đều thổi thành cặn bã. Đại Nhật Kim Ô Viêm ngược lại là cho đủ Tiêu Viêm lòng tin. Tiêu Viêm giờ phút này trong lòng cũng là hơi thả buông lỏng một chút. Tiếp tục dung hợp Đại Nhật Kim Ô Viêm, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Xem ra hiện tại Đại Tế Ti nói lời, rất rõ ràng, bất quá thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Ta vốn cho là cái này hoàng tước vô cùng có khả năng chính là đan điện. Lão Tổ, có thể hiện tại xem ra, chân chính hoàng tước là đem tất cả mọi người vây khốn. Nó mục đích không rõ Phệ Hồn Vương, hắn mới là Đại Tế Ti trong miệng nói tới hoàng tước. Tiêu Viêm lập tức cũng hiểu rõ Đại Tế Ti lời nói. Đối với Đại Tế Ti, Tiêu Viêm càng thêm cảm thấy nó không đơn giản. Thần bí huỳnh độ, chỉ sợ cũng cùng thiên địa hạo kiếp trước đó đấu đế đại lục có tuyệt đối liên quan. Cái này Đại Tế Ti cùng Tiêu Viêm sơ lần gặp gỡ liền xưng Tiêu Viêm ân nhân. Điểm này Tiêu Viêm giờ phút này cũng còn chưa minh bạch. Đem cổ tuệ chi linh thu phục, cũng giải quyết cự bụng ma cá bên trong trường kỳ nhận xâm nhập bọn hắn. Có thể điểm ấy ân tình, không nên để Đại Tế Ti như thế động dung. Điểm này Tiêu Viêm cũng là một mực sáng trong lòng. Ngay tại Tiêu Viêm hồi ức Đại Tế Ti nói tới ngữ thời điểm. Tại cự bụng ma cá bên trong, thứ hai dạ dày, Đại Tế Ti xử lấy quải trượng, ánh mắt mang theo tinh mang, trên mặt mang theo một tia thần sắc quái dị, một cái chẳng biết đến sống bao nhiêu năm thần quy, tựa hồ trên người của nó khắc đầy đã từng đấu đế đại lục lịch sử, nó mặc dù cảm giác tuổi già, trong mắt lại tựa như có thể xem thấu tinh hà, có thể nhìn rõ tương lai. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, đằng sau không có nói cho thiếu chủ, có thể còn sẽ xuất hiện một cái hùng ưng, nó có khả năng mới thật sự là người thắng. Chỉ là cái này hùng ưng còn tại phong phú lấy chính mình cánh chim, chỉ kém dương cánh. Đại tế ti lẩm bẩm mở miệng, trong miệng hắn hùng ưng, trừ hiện tại đang hướng về 9 sao đột phá Tiêu Viêm bên ngoài, lại còn có ai đâu? Theo hắc thiết lồng co vào, tại lồng sắt bên trong mấy vạn người tự nhiên có thể cảm thụ được. Toàn bộ đều ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo hoảng sợ, bọn hắn rõ ràng cảm giác được hắc thiết trong lồng không gian nhỏ đi. Mặc dù hiện tại cũng còn không có uy hiếp được bọn hắn, nhưng là nếu như hắc thiết lồng không ngừng thu nhỏ, mấy vạn người chỉ sợ cuối cùng sẽ bị cái này lồng sắt vặn thành máu làm. Bắt đầu có người đi dò xét có thể hay không chui ra cái này màu đen lồng sắt. Mới vừa mới đến gần, liền bị một đầu chẳng biết từ đâu mà đến màu đen khóa sắt trực tiếp động xuyên trái tim. Khí tức hoàn toàn không có, kể từ đó, liền không người lại dám đi tới thăm dò, muốn xông cái này hắc thiết lồng ra ngoài, cơ hồ là không thể nào. Cái này lồng sắt là đến từ phệ hồn vương chi thủ. Cho dù phệ hồn vương là không có ngộ đạo 9 sao, có thể cuối cùng thực lực cũng đạt tới 9 sao tiêu chuẩn. Ngay cả ba tên ngộ đạo 9 sao lão tổ giờ phút này đều bại cùng trong tay của hắn. Bọn hắn lại có thể nào trở ra đi phệ hồn vương hắc thiết lồng. Xì mị võng lượng thân ảnh bốn người như quỷ mị, mỗi vượt một bước, liền có một người vẫn lạc. Bất quá tại mấy vạn người thế công dưới, hơn nữa chân tông phúc chờ 8 sao cùng nhau xuất thủ, đem xì mị võng lượng cái này tứ đại quỷ sát ép tới cũng là có chút điểm thở không nổi. Áo bào đã xuất hiện khác biệt trình độ vết nứt, dần dần xuất hiện vết thương, thẳng đến thủ cấp, lằng nhằng làm gì, muốn chết sao? Vệ hồn vương nhướng mày, nhìn xem bị mấy vạn người kìm chân tứ đại quỷ sát. Lập tức tức giận nói, nếu vô pháp giết chết người này, các ngươi liền cùng bọn hắn cùng nhau đi chết. Vệ hồn vương đối với xì mị võng lượng tựa hồ rất là thất vọng. Gầm thét thanh âm như lôi đình đồng dạng khuếch tán ra đến. Thanh tuyến hơi nhọn, kẹp lấy nồng đậm tức giận, xì mị võng lượng tứ đại quỷ sát cơ hồ đều là toàn thân chấn động. Không dám có chút trì hoãn, thân hình tốc độ lập tức bạo tăng, bốn người ăn ý phối hợp, thế như trẻ tre, thẳng tắp hướng phía Tiêu Viêm phương hướng giết tới. Tốc độ nhanh chóng, khoảnh khắc liền tiêu diệt mấy trăm người, thủ đoạn tàn nhẫn, hàn mang như thiểm điện. Nháy mắt mấy đạo người đầu một nơi thân một nẻo, mấy vạn người trực tiếp bị ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu. Mặc dù có không ngừng người tiến lên ngăn cản, có thể tựa hồ nhận lấy phệ hồn vương mệnh lệnh, để xì mị võng lượng tứ đại quỷ sát trực tiếp đỏ mắt. Giết người tốc độ tăng gấp bội, chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ tới Tiêu Viêm trước mặt, mà Tiêu Viêm giờ phút này còn tại đột phá, không có chút nào mở mắt dấu hiệu. Các huynh đệ, mọi người không cần phải sợ, chúng ta nhất định phải vì Tiêu Viêm kéo dài nhiều thời gian hơn. Bây giờ nơi này, có thể cho chúng ta mang đến hy vọng, chỉ sợ chỉ có hắn. Chân Tông Phúc mặc dù cũng không biết Tiêu Viêm chính tại đột phá 9 sao. Có thể Tiêu Viêm trưởng thành tốc độ, cùng hiện tại đột nhiên xuất hiện tu luyện, cùng xếp hạng thứ nhất Đại Nhật Kim Ô Viêm dung nhập Tiêu Viêm thể nội một khắc, Chân Tông Phúc cũng đã đoán đến hiện tại một chút tình huống. Ngửa đầu xem xét. Ba tên 9 sao lão tổ, đẫm máu bị phệ hồn vương dùng màu đen xích sắt khống chế. Tùy ý loay hoay, liền biết, ba tên 9 sao lão tổ giờ phút này cũng bại, mà lại bại thật thê thảm, bởi vì phệ hồn vương trên thân, không có nửa điểm thương thế. Đối mặt ba tên 9 sao lão tổ toàn lực công kích, cũng có thể làm đến tình trạng như vậy, như thế nào để Chân Tông Phúc không sợ hãi, tình huống hiện tại càng ngày càng nguy rồi. Sở dĩ chỉ có lựa chọn tin tưởng một mực đang sáng tạo kỳ tích Tiêu Viêm. Hy vọng hắn có thể cho mọi người mang đến một chút hy vọng. Chân Tông Phúc nhìn xem không ngừng bị giết chết các huynh đệ, trong lòng cũng là trận trận nhói nhói. Có thể vẫn có rất nhiều người phấn đấu quên mình. Trước cũng là chết, sau cũng là chết. Không bằng dũng cảm một lần xông. Bị xì mị võng lượng tứ đại quỷ sát giết chết. Có yêu tộc, có huyết ma bộ tộc, có nhân tộc, cũng có ma thú gia tộc. Tất cả mọi người tham dự tiến trong trận chiến đấu này đều có hy sinh, số ít người hy sinh, bọn hắn chỉ là vì phần lớn người có thể sống sót. Chương 935, đặc thù đấu kỹ đương nhiên. Tiêu Viêm cũng không biết, bất quá hiện tại cũng coi là biết rõ Đại Tế Ti lời nói. Mặc dù cũng không có đưa đến thực chất tác dụng, nhưng lại đủ để cho Tiêu Viêm cảnh giác. Điểm này, Từ khía cạnh đến nói, đối với Tiêu Viêm cũng làm ra tác dụng không nhỏ. Một số thời khắc, người hữu tâm một câu, liền có thể quyết định một cuộc chiến tranh thành bại. Tiêu Viêm trong lòng nghi hoặc, giờ phút này đều chiếm được hiểu rõ mở. Hiện tại vấn đề chính là thành công đột phá 9 sao đấu đế. Đem mấy vạn người đều giải cứu, mỗi kéo dài một giây, như vậy liền mang ý nghĩa có nhiều người hơn sẽ đổ xuống. Tiêu Viêm giờ phút này vẫn chưa nhìn thấy tình huống bên ngoài. Nếu là hắn có thể trông thấy, mấy vạn người liều lĩnh tại bảo vệ hắn, tại thủ hộ hắn, đem hắn coi là hy vọng, có thể Tiêu Viêm sẽ cả một đời khắc trong tâm khảm. Theo Đại Nhật Kim Ô Viêm cùng Tiêu Viêm không ngừng dung hợp, Tiêu Viêm thực lực cũng đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Loại này trưởng thành tốc độ, tại đấu đế đại lục, thậm chí từng kinh thiên địa hạo kiếp đấu đế đại lục, kia cũng là nghịch thiên đồng dạng tồn tại. Đương nhiên, nếu là thả tại thiên địa hạo kiếp trước đó đấu đế đại lục, xếp hạng thứ nhất thiên hòa, Đại Nhật Kim Ô Viêm lại có thể nào sẽ coi trọng Tiêu Viêm? Gièm pha thân phận của mình đi nghe theo một cái không đến 9 sao mau đầu tiểu tử. Chí ít từ mặt ngoài đến xem, Đại Nhật Kim Ô Viêm sẽ không có thể dung nhập Tiêu Viêm thể nội về sau. Đại Nhật Kim Ô Viêm chấn kinh, đã hoàn toàn đem cao cao tại thượng chính mình, loại kia tự ngạo, hoàn toàn bỏ đi, bởi vì hắn phát hiện, đã từng chủ nhân, Ngàn Viêm Đế Quân, có lẽ rất mạnh, nhưng trước mắt cái này cái chủ nhân, hắn mặc dù thực lực còn không có trưởng thành đến Ngàn Viêm Đế Quân tình trạng kia, nhưng thiên phú của hắn hết thảy, đều vượt qua Ngàn Viêm Đế Quân, chí ít. Ở trong mắt Đại Nhật Kim Ô Viêm, đây chính là giờ phút này hắn chỗ nhận biết Tiêu Viêm. Nó có đầy đủ lòng tin cho rằng, Tiêu Viêm 100% sẽ vượt qua Ngàn Viêm Đế Quân, sẽ trở thành càng mạnh tồn tại. Tại không có thiên địa hạo kiếp đấu đế đại lục, quần hùng tranh bá, thiên kiêu hơn người, cường giả như mây, để đấu đế đại lục tại bậc thấp giới không, đó cũng là người nổi bật, là những giới khác không cách nào với tới. Sở dĩ tại lúc ấy, đấu đế đại lục xuất hiện vô số khả năng, không thể nào, tục xưng kỳ tích, ngay lúc đó ba kỳ vật, nhân tộc hấp thu thiên hỏa, ma tộc hấp thu quỷ linh, ma thú gia tộc hấp thu linh ấn, có thể đã từng cũng giống vậy có được, nhân tộc hấp thu thiên hỏa cũng có thể hấp thu quỷ linh, cũng có ma tộc hấp thu quỷ linh cũng hấp thu thiên hỏa hay là linh ấn. Lúc ấy đều là chấn kinh bát phương, dạng này tồn tại, đều là số rất ít, điểm này. Đại Nhật Kim Ô Viêm tự nhiên sẽ hiểu, có thể Tiêu Viêm lại khác, để Đại Nhật Kim Ô Viêm đều buông xuống tự ngạo, là Tiêu Viêm trong thân thể đồng thời xuất hiện ba kỳ vật khí tức. Thiên hỏa, quỷ linh, linh ấn, nếu như nói, thiên địa hạo kiếp trước đó đấu đế đại lục, có thể đồng thời hấp thu hai loại kỳ vật, cái kia tuyệt đối là toàn bộ đấu đế đại lục một cái tay đều có thể đếm rõ được, mà Tiêu Viêm lại đem ba kỳ vật cùng nhau hấp thu. Đại Nhật Kim Ô Viêm dám 100% xác định, Tiêu Viêm tuyệt đối là trước không có người sau cũng không có người. Có thể đồng thời hấp thu ba kỳ vật, đây quả thực, chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Đại Nhật Kim Ô Viêm triệt để nhận đồng nó cái này mới chủ nhân. Không giữ lại chút nào, toàn bộ tràn vào Tiêu Viêm thể nội, cùng Tiêu Viêm thể nội thiên hỏa không ngừng dung hợp. Bát cấp thiên quyết đặc thù lực lượng, để thiên hỏa ở giữa chẳng những không bài xích, mà lại có thể dung hợp thành một loại càng cường đại thiên hòa. Có thể trong đó lại không mất cá tính của bọn nó. Mạnh, liền mạnh ở đây, mặc dù dung hợp, lại sẽ không tước đoạt bọn chúng bản thân đặc hữu năng lực. Tiêu Viêm lúc trước, cũng còn chưa mở phát ra tới. Nếu như Tiêu Viêm giống Tiêu Dao Đế Quân hoặc là Ngàn Viêm Đế Quân, có thể hiểu ra ba kỳ vật, từ ba kỳ vật trên thân sáng tạo ra mới đặc thù đấu kỹ. Tiêu Viêm trên người ba kỳ vật nhiều, sáng tạo ra đặc thù đấu kỹ, vậy cũng không ít. Tiêu Viêm không biết mình có thể hay không như Tiêu Dao Đế Quân hoặc là Ngàn Viêm Đế Quân, không xác định mình liệu có thể hiểu ra. Bất quá về sau có là cơ hội, nhất định muốn hào hào nghiên cứu một phen, sáng tạo ra mới đặc thù đấu kỹ, cũng lại biến thành Tiêu Viêm thuận buồm xuôi gió lợi khí một trong. Dung hợp vẫn còn tiếp tục, Tiêu Viêm thực lực cũng đang nhanh chóng kéo lên, mà giờ này khắc này, bên ngoài chiến sự cũng không đám người, chiến đấu cũng biến thành kịch liệt, xì mị võng lượng, cái này tứ đại quỷ sát, tại hắc thiết trong lồng bị giam ở trong đó mấy vạn người vây công. Có thể cho dù là đối mặt lấy mấy vạn người, xì mị võng lượng cũng không có xuất hiện bại thế, tương hỗ ở giữa phối hợp trình độ, gần như đạt đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng vô pháp đem bọn hắn đánh hạ, nhưng Si Mị Võng Lượng cũng vô pháp đem mọi người như thế nào. Lâm vào đánh giằng co bên trong, Chân Tông Phúc đám người lực lượng cũng khôi phục không ít. Kiềm chế lực cũng không hề yếu, dù sao cũng là tám sao đỉnh phong, mấy cái tám sao đỉnh phong cộng lại lực lượng, mặc dù trạng thái không tốt, nhưng cũng đủ bọn hắn dày vò, đủ để vì Tiêu Viêm tranh thủ không ít thời gian. Giờ khắc này ở lồng sắt bên ngoài, ba tên chín sao lão tổ cùng Phệ Hồn Vương đang đối mặt trì. Phệ Hồn Vương không tiếp tục ngồi tại đen trên ghế, mà là đứng lơ lửng giữa không trung, như không có ba vị chín sao lão tổ ngăn cản. Nhất định có thể ngăn lại Đại Nhật Kim Ô Viêm. Tựa hồ lần này, thật đem Phệ Hồn Vương cho chọc giận. Khặc khặc, các ngươi thật sự cho rằng, ta không giết được ngươi nhóm, lại dám xấu ta chuyện tốt, như vậy cũng tốt. Ta liền để cái này đấu đế đại lục, về sau chỉ có ta cái này một cái chín sao, cái khác đều phải chết, ta mới là mạnh nhất. Phệ Hồn Vương hé miệng, khuôn mặt của hắn vốn là nhìn quái dị, liền ngay cả cái này miệng, phảng phất không phải mọc ra, mà là từ trên mặt dùng đao cắt ra đến đồng dạng. Hai hàng bén nhọn răng nhọn, để người không rét mà run. Hừ, một cái ngay cả chính mình đạo đều không thể cảm ngộ người, cũng xứng gọi chín sao. Trong mắt của ta, thực lực của ngươi bất quá chỉ là đầu cơ trục lợi mà đến mà thôi. Trông thì ngon mà không dùng được. Huyết Y lão tổ lạnh hừ một tiếng, tựa hồ hai tộc mâu thuẫn, để cả hai ở trong sân, cừu hận giá trị là cao nhất. Phệ Hồn Vương cười lạnh, nhìn xem Huyết Y lão tổ, giơ tay lên, đối với hắn lắc lắc, giống như tại ra hiệu. Hắn không được, vừa mới là phòng thủ trạng thái. Như vậy, hiện tại để các ngươi những này chân chính chín sao nếm thử ta chuyện này chín sao công kích, các ngươi có tiếp hay không được hả? Phệ Hồn Vương một tiếng lạnh tê, phía sau màu đen xích sắt toàn bộ dựng đứng lên, mấy trăm đầu xích sắt đỉnh như gai nhọn, thẳng tắp nhắm ngay ba vị chín sao lão tổ. Mà tại những này màu đen xích sắt đối với chuẩn trái tim của bọn hắn lúc, ba tên chín sao đều cảm thấy trong lòng run lên, nhìn xem những này màu đen khóa sắt, phảng phất từng đầu phun hình rắn rắn độc, tràn đầy sát ý. Huyết Y lão tổ lắc một cái Long Huyết Dương Đoạt, trên thân huyết khí tràn ngập, sát ý nghiêm nghị, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng e ngại Phệ Hồn Vương. Cho dù chết, hắn cũng sẽ không e ngại, đây là một cái chủng tộc tôn nghiêm, bọn hắn mặc dù đã từng cùng là ma tộc, nhưng hôm nay, lại sớm đã ghen ghét như thù, song phương đều mang riêng phần mình khăng khăng, ngay từ đầu, liền muốn gây nên đối phương vào chỗ chết. Áo đoáng lão tổ sau lưng bạch đạo kiếm ảnh, tựa như kiếm thánh, toàn bộ mũi kiếm cũng đều cùng nhau chỉ hướng Phệ Hồn Vương. Tựa hồ, lần này, mọi người cũng đều muốn làm thật. Vân Hình Trường Tiên cũng như Trường Xa, thân thể mềm mại uốn éo. Trong tay Trường Tiên vung lên, phát ra một đạo điếc tai roi vang. Trường Tiên vây quanh nàng uyển chuyển thân thể, huy động, đôi mắt đẹp nháy mắt. Hai con người nhan sắc lập tức biến thành màu đỏ rực. Phảng phất có một đóa phấn hoa hồng trong mắt của nàng nở rộ. Vân Hình chính là yêu tộc, mà nàng bản thể là một đóa năm màu hồng hoa lan. Giờ phút này Vân Hình cũng bắt đầu nghiêm túc. Ba tên chín sao lão tổ cùng Phệ Hồn Vương tại hắc thiết lồng bên ngoài, bầu không khí cũng lập tức trở nên mũi tên nỏ nhổ trương thế công, hết sức căng thẳng. Phệ Hồn Vương mấy trăm đầu màu đen khóa sắt như gai sắt điên cuồng đâm về ba vị chín sao lão tổ, không có nửa điểm khe hở, tốc độ nhanh chóng để người hoa mắt. Ba tên chín sao lão tổ cũng nhao nhao lấy ra chính mình bản lĩnh giữ nhà, cường hãn đấu kỹ tầng tầng lớp lớp. Ta hiểu rõ huyết dịch chi đạo, sinh mạng nguồn suối là máu tươi, máu tươi là vạn vật ban đầu, cũng ngưng tụ vạn vật. Huyết ma loạn vũ, ta chính là đúc kiếm thành đạo, ngộ chính là kiếm đạo. Nhân kiếm hợp nhất, kiếm tùy tâm động, kiếm do tâm sinh, vạn kiếm quy tông. Ta chính là năm màu hồng lan, ta hiểu ra chính là vạn vật sinh nói. Vạn vật đều có linh, vạn vật đều có sinh ra chết. Ta chúc vạn vật sinh, có thể chúc ngươi tử vong đổi lấy vạn vật sinh. Sinh đạo phán quyết, ba tên chín sao lão tổ kia cũng là ngộ đạo thành chín sao, chính là chân chính chín sao đấu đế, ngộ đạo thậm chí tu đạo. Bọn hắn đấu kỹ thi triển mà ra, mang theo chính mình đối với đạo nghĩa truy tìm, mà đấu kỹ cũng mang theo đạo nghĩa, cường hãn trình độ tăng lên tới một cái tầng thứ cao hơn. Cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là trên lực lượng cường hãn, càng thêm chấn nhiếp linh hồn. Chương 936, sinh mạng như hoa trên bầu trời. Ba vị chín sao lão tổ cùng Phệ Hồn Vương chiến tranh triệt để bộc phát. Vệ Hồn Vương tựa hồ cũng nghiêm túc, không còn là trước đó ngạo mạn bộ dáng, lúc này thần sắc nghiêm túc, trăm đầu màu đen khóa sát, lăng lệ công kích như lôi đình, khóa sắt kình phong xé không khí ông ông tác hưởng, những này màu đen khóa sắt tựa hồ là Vệ Hồn Vương chủ yếu thủ đoạn công kích, mà bản thân hắn vẫn chưa xuất thủ, càng nhiều tựa hồ là đang thao túng những này màu đen khóa sắt. Người này đến tột cùng là làm sao làm được, những này màu đen khóa sắt dĩ nhiên là từ thịt của hắn bên trong mọc ra. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, Vân Hinh tinh tế quan sát một phen Vệ Hồn Vương, càng xem càng cảm thấy kinh hãi, những này khóa sắt phảng phất là từ Vệ Hồn Vương xương sống lưng bên trên mọc ra đồng dạng. Chủ yếu những này màu đen khóa sắt linh mẫn trình độ làm người ta giật mình. Phảng phất mỗi một đầu đều là một cái sinh mạng, biết né tránh, biết tìm kiếm công kích nhược điểm, thậm chí có thể bắt lấy đối thủ nhược điểm, quả thực có chút quá kinh khủng. Ba tên lão tổ đấu kỹ tầng tầng lớp lớp, mà Vệ Hồn Vương cũng gia tăng thế công, cũng ép ba tên lão tổ không thở nổi. Vệ Hồn Vương trên mặt chậm rãi trở nên bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Hoa nở bỉ ngạn, nở rộ đi, trong bóng tối đóa hoa. Vệ Hồn Vương chậm rãi mở miệng, thanh âm nhỏ dài, phảng phất có hồi âm, hướng về bốn phía chậm rãi khuếch tán ra tới. Theo Vệ Hồn Vương vừa mới nói xong, Vệ Hồn Vương dài nhỏ con mắt lúc mở lúc đóng chỉ thấy. Trong tròng mắt của hắn mặt, xuất hiện một đóa màu đỏ hoa, chậm rãi giãn ra, tại trong con ngươi của hắn nở rộ, nở rộ. Vệ Hồn Vương chậm rãi nâng lên hai tay, ở trong tay của hắn, bỗng nhiên xuất hiện một đóa tiên diễm vô cùng đóa hoa màu đỏ. Chập chờn, trên người đóa hoa, ba vị lão tổ đều cảm nhận được một cỗ không hiểu e ngại cảm giác. Vệ Hồn Vương nâng trong tay bỉ ngạn hoa, sau đó đối với nụ hoa thổi, đóa hoa hoàn toàn nở rộ, cánh hoa tan ra bốn phía, cánh hoa tổng cộng có 7 cánh, đỏ như dòng máu, mỗi một cánh đều mang một loại lực lượng đặc biệt, để người sợ hãi lực lượng, tử vong cũng không phải là sinh mạng kết thúc, sinh mạng như hoa, sơ khai suy tàn, hết thảy, từ ta trưởng khống, hiện tại, các ngươi sinh mệnh chi hoa, đem bị ta tước đoạt. Vệ Hồn Vương vừa mới nói xong, 7 cánh màu đỏ cánh hoa hướng phía ba tên 9 sao lão tổ lướt tới, tốc độ không chút hoang mang, lại trong chớp mắt liền đến trước mắt, ba tên 9 sao lão tổ đều kinh hãi, biết được những này cánh hoa thật không đơn giản, lập tức đều nhao nhao lui nhanh, nhưng bọn hắn mỗi lui một tấc, cánh hoa liền thêm gần 10 tấc, vô luận ba tên lão tổ làm sao lui nhanh, cánh hoa chưa hề bị bỏ lại, thẳng cho tới bọn hắn trước mắt không đến một tấc địa phương. Giờ phút này nhìn xem cái này màu đỏ cánh hoa, lại là như thế rõ ràng, ba tên 9 sao lão tổ trong đôi mắt đều phản chiếu ra màu đỏ cánh hoa. Cùng lúc đó, tại con mắt của bọn họ bên trong xuất hiện một đóa đóa hoa màu đỏ, cùng Vệ Hồn Vương trong mắt bỉ ngạn hoa giống nhau như đúc. Oanh, đây là ba tên 9 sao lão tổ trong đầu đồng thời truyền đến tiếng oanh minh. Lực lượng của thân thể tại thời khắc này phảng phất bị một cỗ vô hình đại lực bỗng nhiên hướng ra phía ngoài hấp xả, tất cả lực lượng tại thời khắc này toàn bộ bị hấp xả mà ra, ba tên 9 sao lão tổ giờ phút này hoàn toàn ngốc trệ ngay tại chỗ, không nhúc nhích, bọn hắn không động, có thể Vệ Hồn Vương màu đen khóa sắt lại không có nửa điểm dừng lại, hướng lấy bọn hắn mãnh liệt đâm mà đi. Phốp phốp, màu đen khóa sắt điên cuồng đâm vào ba tên 9 sao lão tổ trong thân thể, đem thân thể của bọn hắn xuyên thủng. Ba tên 9 sao lão tổ ánh mắt cơ hồ tại thời khắc này hoàn toàn tan rã, ngay cả đau đớn kêu thảm đều không có phát ra tới, phảng phất một nháy mắt biến thành người chết. Vệ Hồn Vương khống chế màu đen khóa sắt, đem ba người chậm rãi rời cho tới trước mắt của hắn. Vệ Hồn Vương cười lạnh, màu đen chỗ ngồi chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng hắn. Vệ Hồn Vương lạnh nhạt ngồi ở đen trên ghế, nhìn lên trước mặt giờ phút này giống như có lẽ đã mất đi ý thức ba người, mang trên mặt cười lạnh, tựa hồ cũng không có tính toán đem ba tên 9 sao lão tổ tại thời khắc này giết chết. Ba tên 9 sao lão tổ bị trăm đầu màu đen khóa sắt xuyên thủng, đều không ngoại lệ, trên thân thủng trăm ngàn lỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi, huyết dịch không ngừng thuận theo màu đen khóa sắt lấy xuống, hướng chảy phương hướng, dĩ nhiên là Vệ Hồn Vương phía sau, dung nhập Vệ Hồn Vương trong thân thể. Tựa hồ, Vệ Hồn Vương tại dùng màu đen khóa sắt uống máu, ba tên 9 sao lão tổ, dĩ nhiên khoảnh khắc liền suy tàn tại Vệ Hồn Vương trong tay. Giờ phút này ba tên 9 sao lão tổ đều đã mất đi ý thức. Trên thân còn tức giận hơi thở phát ra, cũng không có tử vong. Vệ hồn vương chính mút vào ba vị chín sao lão tổ tinh huyết. Vệ hồn vương khóe miệng cười một tiếng, lưỡi dài liếm môi một cái, phảng phất giờ phút này chính đang hưởng thụ nhân gian mỹ vị. Một lần nữa ngồi tại đen trên ghế, nhếch lên chân bắt chéo, lại tại nhàn nhã đánh giá phía dưới chiến đấu, si mị võng lượng, tứ đại quỷ sát cùng mấy vạn người chiến thành một đoàn. Vệ hồn vương cũng không có tính toán hỗ trợ ý tứ, mà là nhiều hứng thú nhìn xem, phảng phất tại thưởng thức, sinh mạng, bất quá chỉ là một trận âm mưu, từ ngươi bắt đầu hô hấp một khắc kia trở đi, ngươi liền đã đang từ từ tử vong, hiện tại, chẳng qua là trước thời hạn một chút mà thôi. Vệ hồn vương nhìn xem bị si mị võng lượng tứ đại quỷ sát cắt yết hầu, phun ra huyết dịch, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, nở rộ, cũng như hoa đoá. Vệ hồn vương tựa hồ đối với tứ đại quỷ sát tràn đầy lòng tin. Cho dù đối mặt lấy mấy vạn người, vệ hồn vương cũng không có tính toán muốn xuất thủ dáng vẻ. Liếc nhìn một vòng mấy lúc sau, ánh mắt bỗng nhiên trì trệ, ngừng lưu tại huyền lập tại màu đen lồng sắt một đầu khác đan điện. Lão tổ, trên thân, trước đó chiến đấu đều chuyên chú vào đại nhật kim ô viêm cùng cái này ba tên chín sao lão tổ trên. Thân đi, cũng không có chú ý tới đan điện. Lão tổ, mà giờ khắc này, mới nhìn rõ đan điện. Lão tổ, thần sắc lãnh đạm đứng im lặng hồi lâu đứng ở một bên. Không nghĩ tới, xếp hạng thứ hai thiên hòa, đại âm kim ô viêm dĩ nhiên cũng ở chỗ này. Đây quả thực, chính là trời cũng giúp ta. Đại nhật kim ô viêm, đại âm kim ô viêm, hai cái này tương sinh tương khắc mà xuất sinh. Cứ như vậy, chỉ cần nói phục đại âm kim ô viêm gia nhập ta, ta liền không ở e ngại đại nhật kim ô viêm. Vệ hồn vương trong ánh mắt đóa hoa màu đỏ nháy mắt nở rộ. Đôi mắt mang theo tinh mang, tựa hồ tìm được hy vọng. Đại âm kim ô viêm, người lệ khí rất nặng, sát ý cũng rất nặng. Nói cho ta, cửu nhân của ngươi là ai? Vệ hồn vương thanh âm truyền đến đan điện. Lão tổ, bên tai, nguyên lai, đan điện, lão tổ, thân phận thật, cũng là một đạo thiên hòa. Chính là đấu đế đại lục xếp hạng thứ hai thiên hòa. Đại âm kim ô viêm. Bản thể cùng đại nhật kim ô viêm đồng dạng, cũng đồng dạng là một cái tam túc kim ô, sở dĩ ngay từ đầu, mới xuất hiện hai con tam túc kim ô tình huống, cũng làm cho tất cả mọi người đều ngộ nhận là cái này đan điện. Lão tổ, đại âm kim ô viêm là xếp hạng thứ nhất thiên hỏa đại nhật kim ô viêm. Đại âm kim ô viêm ngẩng đầu, ngây ngô ngũ quan, ánh mắt lại mang theo thành thục cùng tang thương, ngẩng đầu, nhìn vệ hồn vương một chút, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt. Liền thu hồi ánh mắt, không dành cho vệ hồn vương nửa điểm đáp lại. Thật thú vị, ba kỳ vật tự nhận là thiên địa kỳ vật, loại này cao ngạo, ngược lại là khiến người ta cảm thấy rất đặc biệt. Có một loại muốn làm chết ngươi ý nghĩ. Vệ hồn vương cười lạnh, mặt thái độ đối với đại âm kim ô viêm, tựa hồ để vệ hồn vương có chút không vừa ý. Bất quá không quan hệ, bản đế thưởng thức ngươi đặc biệt, gia nhập ta. Ngươi cùng ta cùng nhau trở thành cái này đấu đế đại lục tối đỉnh phong tồn tại. Chúa tể hết thảy, vệ hồn vương lại lần nữa mời chào đại âm kim ô viêm. Có thể đại âm kim ô viêm lần này, ngay cả cũng không ngẩng đầu một lần. Phảng phất đối với vệ hồn vương lời nói, nó hoàn toàn xem như nghe không được. Cho dù là vệ hồn vương còn xách ba cái đẫm máu chín sao đấu đế, đại âm kim ô viêm y nguyên không có vẻ sợ hãi. Trực tiếp đối với vệ hồn vương hờ hững, ha ha. Xếp hạng thứ hai thiên hòa, đại âm kim ô viêm, thật là khiến người ta thương hại. Vệ hồn vương lời nói xoay chuyển, trực kích đại âm kim ô viêm uy hiếp, đi kích thích đại âm kim ô viêm ứng vẫn lấy làm kiêu ngạo tự tôn. Lời nói có vẻ hơi ngây thơ, lại thật thành công đưa tới đại âm kim ô viêm. Có gì thương hại? Đại âm kim ô viêm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh như huyền băng, lạnh lùng nói, ngươi xem một chút những người này. Liền coi như các ngươi bản thể xuất hiện, bọn hắn đều sẽ cho là ngươi là xếp hạng thứ nhất thiên hỏa đại nhật kim ô viêm. Không có người sẽ nhớ kỹ thứ hai đại âm kim ô viêm bản thể cũng là tam túc kim ô. Bọn hắn sẽ chỉ nhớ kỹ thứ nhất, thứ hai sẽ chỉ bị lãng quên. Không có người sẽ nhớ kỹ ngươi, bọn hắn sẽ chỉ nhớ kỹ đại nhật kim ô viêm. Ngươi, vĩnh viễn là thứ hai, cũng vĩnh viễn không cách nào khiến mọi người ghi nhớ. Chỉ có thể sống ở đại nhật kim ô viêm bóng ma phía dưới. Hoàn toàn chính xác để người thương hại ngươi, thật đáng buồn. Vệ hồn vương chậc chậc miệng, câu câu đâm tới đại âm kim ô viêm trong tai. Đại âm kim ô viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào vệ hồn vương, ánh mắt bên trong mang theo sát ý. Cái này sát ý cũng không phải là xông Phệ Hồn Vương, mà là từ thân thể nó tự nhiên phát ra. Phệ Hồn Vương lời nói, trực kích đại âm kim ô viêm sâu trong tâm linh. Một lát, đại âm kim ô viêm bị nhét á khẩu không trả lời được. Đó có thể thấy được, đại âm kim ô viêm bị Phệ Hồn Vương nâng lên hận ý. Làm đan điện lão tổ, đại âm kim ô viêm nhìn xem tộc nhân của mình từng cái chết đi. Nhìn xem chính mình tân tân khổ khổ sáng tạo huy hoàng trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Nó lại như thế nào không giận, làm sao không hận, gia nhập ta sẽ báo thù cho ngươi. Ta sẽ còn để ngươi trở thành mọi người trong miệng duy nhất một con kia tam túc kim ô. Chỉ cần ngươi cùng ta cùng nhau chiến đấu, như vậy đấu đế đại lục về sau, sẽ chỉ có một cái tam túc kim ô. Ngươi cũng không còn là thứ hai, sẽ là thứ nhất, bao trùm cùng tất cả thiên hỏa phía trên, trở thành đệ nhất thiên hỏa, ngàn vạn sinh linh đều đối với ngươi tràn ngập kính ngưỡng. Điều kiện này, có đủ hay không? Phệ Hồn Vương lại lần nữa vọt nói đại âm kim ô viêm gia nhập hắn. Đại âm kim ô viêm nhìn xem Phệ Hồn Vương, há hốc mồm, nghĩ nghĩ, lại ngậm miệng lại, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Ha ha, không nóng nảy, hiện tại thời gian còn nhiều, ngươi có đầy đủ thời gian cân nhắc, có thể ngươi muốn minh bạch một điểm, nếu như ngươi cự tuyệt, từ đây, thế gian này, liền không có tam túc kim ô. Phệ Hồn Vương nhìn xem do dự đại âm kim ô viêm, cười một cái nói sau cùng hai câu, ngữ khí biến nặng. Tràn đầy lệ khí, không có nửa điểm cho đùa chi ý. Thu, Phệ Hồn Vương nhìn xem tại cùng mấy vạn người giao chiến si mị võng lượng tứ đại quỷ sát. Cau mày, tốc độ này tựa hồ để hắn có chút không vừa ý. Chợt mở miệng, bắn ra một chữ mắt, vừa mới nói xong, bao phủ bọn hắn hắc thiết lồng. Bỗng nhiên run lên, rất rõ ràng co lại nhỏ một vòng. Hắc thiết lồng nếu như không ngừng thu nhỏ, không gian bên trong sẽ càng ngày càng nhỏ. Nếu như không phá được cái này hắc thiết lồng, chỉ sợ mấy vạn người đều đem bị ép thành thịt nát. Chương 937, cắn chết các ngươi chân tông phúc cũng một đầu gia nhập đối với si mị võng lượng chiến. Đấu bên trong, kiệt lực ngăn cản si mị võng lượng tứ đại quỷ sát. Chân tông phúc kinh ngạc phát hiện, cái này tứ đại quỷ sát thực lực cũng có 8 sao. 4 người đều đạt đến 8 sao thực lực, bất quá đều vẻn vẹn chỉ là 8 sao trung kỳ. Nhưng bọn hắn phát huy ra sức chiến đấu, vượt mức bình thường, có thể so với 8 sao đỉnh phong. 4 người ở giữa phối hợp cùng ăn ý trình độ, cơ hồ đạt đến thiên y vô phùng tình trạng, phía sau có thể vĩnh viễn giao cho mình đồng đội. Loại này tín nhiệm, nhìn như hỗn loạn chiến trường, tại 4 người bọn họ trong tay, lại là xử lý có trật tự, tựa hồ mỗi một bước đều kế hoạch vô cùng chuẩn xác. Huấn luyện thành như thế cường đại sát thủ, khó trách trước đó bọn hắn lề mà lề mề. Phệ Hồn Vương sẽ tức giận như vậy, bởi vì Phệ Hồn Vương cảm thấy, bọn hắn không chỉ dạng này trình độ mới là, chân tông phúc đám người trước đó chiến đấu, cơ hồ hao hết sức chiến đấu, phối hợp ăn ý như vậy tứ đại quỷ vương, cho dù là hắn 8 sao đỉnh phong, cũng chút nào không có cách nào, chỉ có thể dùng một chút chiêu thức, trì hoãn một chút bọn hắn đẩy về phía trước tiến tốc độ. 3 tên 9 sao lão tổ chiến đấu đã kết thúc, kết quả rất rõ ràng. 3 tên 9 sao lão tổ toàn bại, quỷ ảnh giờ phút này ngửa đầu, nhìn xem mất đi ý thức Vân Hinh, toàn thân bị đâm đẫm máu, hốc mắt hồng nhuận, thân thể run rẩy, không có hai tay hắn, giờ phút này lộ ra là như vậy phẫn nộ, lại là như vậy bất lực, hắn hiện tại, không có bất kỳ cái gì hy vọng có thể từ Phệ Hồn Vương trong tay cứu Vân Hinh, thậm chí ngay cả cái này hắc thiết lồng đều ra không được. Nói gì đi cứu, quỷ ảnh hàm răng cắn lạc lạc, rung động. Hận không thể xé nát Phệ Hồn Vương, lệ khí trùng thiên, quỷ ẩy bất đắc dĩ, nhanh quay ngược trở lại phía dưới, nhìn xem chính hướng về phía trước, không ngừng thẳng hướng Tiêu Viêm phương hướng tứ đại quỷ sát. Giận nổi giận đùng đùng, lại nghĩ tới tứ đại quỷ sát nói với hắn cùng lời nói. Theo Vân Hinh giờ phút này sinh tử không chừng, triệt để lại lần nữa để quỷ ẩn bộc phát, không có hai tay, quỷ ẩy mở ra che kín răng răng, thân thể bắn ra, mãnh như đạn pháo. Hướng phía tứ đại quỷ sát bỗng nhiên phóng đi, nhìn quỷ ẩn dáng vẻ, một bộ đã không có tay, liền dùng răng xu thế, quỷ ẩn tốc độ cực nhanh, tức giận trong lòng khoảnh khắc bộc phát, thân thể khôi phục lực lượng, cơ hồ toàn bộ lại lần nữa vận dụng, hoàn toàn mặc kệ thương thế bên trong cơ thể, hướng phía tứ đại quỷ sát nhắm ngay một người chính là muốn táp tới. Chớp mắt liền đến tứ đại quỷ sát si trước mặt, si lập tức kịp phản ứng. trong tay hàn mang lóe lên, quỷ ảnh trên thân xuất hiện một vết thương, có thể không có một giọt máu tươi chảy ra. Quỷ ảnh tốc độ không giảm, si mãnh kinh, đưa tay ngăn cản, quỷ ảnh che kín răng nhọn răng, gắt gao muốn tại si cánh tay, si nhấc chân chính là một cước đá vào quỷ ẩn phần bụng. Quỷ ẩn bị đại lực đạp về sau vừa lui, còn không có ổn định thân hình, quỷ ảnh thân hình lắc một cái, lại lần nữa vọt tới, lần này không chỉ có đối với si, mà là ba người khác cũng đồng dạng gặp nạn. Quỷ ẩn mở ra miệng lớn, dừng lại cắn loạn, chỉ cần có bất kỳ cơ hội, quỷ ẩn chính là đầy miệng, ngạnh sinh sinh đem si mị võng lược bốn người y phục xé chính là vỡ nát. Lộ ra trong quần áo, còn chảy máu giấu răng, khặc khặc, lão tử không có tay, như thường có thể cắn chết các ngươi. Quỷ ẩn mở ra vằn vện tia máu miệng, biểu lộ dữ tợn đáng sợ, giận hung hăng hướng về phía si mị võng lượng nói. Quỷ ẩn giờ phút này hoàn toàn đem tức giận trong lòng bộc phát tại cái này tứ đại quỷ sát trên thân. Quỷ ẩn điên cuồng, cũng khơi dậy bốn phía mấy vạn người chiến ý. Tứ đại quỷ sát đã chính tay đâm chẳng biết bao nhiêu người. Bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, giờ phút này nhìn thấy có người ra mặt, tự nhiên cũng là điên cuồng lên, đều mắt đỏ, vô luận thực lực bản thân mạnh không, không ý kỵ tí nào hướng phía tứ đại quỷ sát phóng đi. Lúc đầu một mực mọi việc đều thuận lợi, tứ đại quỷ sát bị những này từng đợt mắt đỏ thế công, lại lần nữa ép tới thoát thân không ra tới. Chân tông phúc mấy cái tám sao cường giả cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu bên trong, không ngừng cho tứ đại quỷ sát làm áp lực. Để bọn hắn tới gần tốc độ của Tiêu Viêm, lại lần nữa trở nên chậm lại, song quyền nan địch tứ thủ cái này tuyệt đối không giả. Mọi người đồng tâm hiệp lực lại vì Tiêu Viêm tranh thủ thời gian. Tiêu Viêm giờ phút này, toàn thân phát ra từng đợt trầm thấp tiếng oanh minh, thanh âm đến tự trong cơ thể của hắn, cũng tới tự cùng hắn nặng nề tiếng hít thở, mỗi một lần hô hấp, hút vào khí, sau gọi ra càng nhiều, mỗi một lần hô hấp. Đều nương theo lấy vô số đế chi nguyên khí cùng nhau tiến vào Tiêu Viêm thân thể. Thân thể hóa thành lỗ đen đồng dạng Tiêu Viêm. Bốn phía đế chi nguyên khí điên cuồng tràn vào. Lần này, cùng tại quỷ phủ Phương Chu bên trên khác biệt. Loại kia ngăn cản cảm giác hoàn toàn không có không nói. Trái lại, là một loại lực hấp dẫn. Phảng phất những này đế chi nguyên khí đều rất tình nguyện bị Tiêu Viêm hấp thu. Chung quanh đế chi nguyên khí, tụ tập trình độ, đã có thể dùng sền sệt để hình dung. Tiêu Viêm khí tức không ngừng kéo lên tốc độ có thể so với thế sét đánh lôi đình. Không ngừng khởi xướng từng đợt vọt mạnh, nồng hậu dày đặc đế chi nguyên khí, để Tiêu Viêm thể nội đấu khí, đến một cái tràn đầy đến cực hạn tình trạng. Mỗi một lần, tại Tiêu Viêm cảm giác đến không cách nào đang hút vào càng nhiều đế chi nguyên khí thời điểm. Thể nội đế chi nguyên khí, liền sẽ co lại mà không, chuyển hóa thành một sợi tiên nguyên khí. Sau đó lại độ điên cuồng hấp thu đế chi nguyên khí, cũng nương theo lấy đại nhật kim ô viêm dung hợp cung cấp đế chi nguyên khí. Tại loại này rút khô chuyển đổi, tại tràn đầy lại rút khô chuyển hóa, cứ như vậy, không biết trải qua bao nhiêu lần, Tiêu Viêm thể nội tiên nguyên khí càng ngày càng nhiều. Tiêu Viêm tám sao hậu kỳ khí tức đang không ngừng hướng tám sao đỉnh phong tới gần. Tiêu Viêm thể nội đã xuất hiện mấy chục đạo tiên nguyên khí, mỗi nhiều một đạo, Tiêu Viêm khí tức liền càng mạnh một điểm, khoảng cách tám sao đỉnh phong cũng càng gần một bước, đã 15 đạo, 16 đạo, Tiêu Viêm trong lòng đếm thầm, mỗi ngưng tụ một đạo, Tiêu Viêm cũng rõ ràng cảm nhận được thực lực mình tăng lên. Tiên nguyên khí tại thân thể của hắn, mỗi một tấc cơ bắp, xương cốt trong máu du tẩu, thân thể liền càng thêm nhẹ nhàng một điểm, cơ bắp cùng xương cốt cũng có thể cảm giác được tại hưng phấn run rẩy. Tiêu Viêm thân thể cũng tại không ngừng phát sinh biến hóa. Chính tại tăng lên đến mặt khác một cái độ cao. 9 sao, kia là đấu đế đại lục mạnh nhất tồn tại, là đấu đế bên trong sau cùng một cái cấp độ. Đạt đến 9 sao, cũng liền mang ý nghĩa hướng cấp bậc cao hơn, vượt qua đấu đế cấp độ bước vào. Cũng từ 9 sao, bắt đầu chân chính thuế biến. 9 sao có thể nói là nhà tơ kết kén, ngộ đạo, tu đạo tại thành đạo thời điểm đó chính là phá kén thành bướm. Từ một cái khác cấp độ, đến một cái tầng thứ cao hơn, cũng chính là đột phá đấu đế, trở thành đấu đế phía trên người mạnh hơn. Đầu tiên, 17 nói, Tiêu Viêm thể nội tràn đầy đế chi nguyên khí lại lần nữa bị rút khô. Chợt lại xuất hiện một sợi màu trắng tiên nguyên khí, tại Tiêu Viêm thể nội du đãng một cái đại chu thiên về sau. Một lần nữa về tới Tiêu Viêm nơi đan điền, Tiêu Viêm có thể cảm giác được, bây giờ cách 8 sao đỉnh phong đã rất gần, không khí bốn phía thổi lên gió nhẹ, những này gió đều tại hướng về Tiêu Viêm nơi này tụ lại. Tiêu Viêm giờ phút này thiên hỏa từ trong lỗ chân lông phun ra ngoài, ở chung quanh càn quét một vòng về sau, lại thuận theo Tiêu Viêm lỗ chân lông trở lại thân thể. Bướng bỉnh giống đứa bé, 18 đạo, 19 đạo, Tiêu Viêm trong lòng không ngừng đếm thầm, giờ phút này bên ngoài tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết, Tiêu Viêm có chỗ nghe nói, nhưng hắn không dám phân nửa điểm tâm đi suy tư, hiện tại hắn nhiệm vụ chính là tin tưởng Đại Nhật Kim Ô Viêm nói. Đột phá 9 sao, mới có thể cứu vãn hết thảy, Tiêu Viêm không có đường lui, giờ phút này chỉ có mạnh lên, mới có năng lực chiến đấu, ngưng tụ thứ 20 đạo thời điểm. Tiêu Viêm thể nội tràn đầy đế chi nguyên khí lại lần nữa bị rút khô. Lẳng lặng chờ thứ 20 đạo tiên nguyên khí bị ngưng tụ mà ra. Tiêu Viêm có thể cảm nhận được, cái này thứ 20 đạo tiên nguyên khí một khi ngưng tụ. Như vậy liền mang ý nghĩa, lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ, tiến vào 8 sao đỉnh phong. Cứ như vậy, khoảng cách 9 sao, liền không còn là xa không thể chạm, liền tại thể nội lại lần nữa tràn đầy lên đấu khí bị hút khô thời điểm. Tiêu Viêm cũng coi là thứ 20 đạo tiên nguyên khí cũng sẽ tùy theo xuất hiện. Nhưng lúc này đây rút khô về sau, thứ 20 đến tiên nguyên khí vẫn chưa xuất hiện, giống như trước đó hấp thu đế chi nguyên khí hư không tiêu thất. Tiêu Viêm cau mày, mắt thấy đột phá 8 sao đỉnh phong gần trong gang tấc, có thể lại không nghĩ rằng mắc kẹt ở đây. Tiêu Viêm cấp tốc thôn phệ giữa thiên địa đế chi nguyên khí, lại thêm cùng Đại Nhật Kim Ô Viêm tan hợp đế chi nguyên khí. Tiêu Viêm bị rút khô đế chi nguyên khí, lại lần nữa trở nên tràn đầy. Tiêu Viêm đã cảm giác mò tới 8 sao đỉnh phong cánh cửa. Đã bước vào một chân đi vào, có thể một cái chân khác nhưng thủy chung bước không qua tới. Theo Tiêu Viêm thể nội đế chi nguyên khí lại lần nữa tràn đầy. Đã hoàn toàn bão hòa, lập tức lại một lần nữa bị rút khô. Tiêu Viêm nhìn chòng chọc vào nội bộ, lần này thể nội vẫn là chỉ có 19 đạo tiên nguyên khí. Liên tục bị rút khô hai lần, trước đó bị rút khô một lần, liền xuất hiện một đạo tiên nguyên khí, có thể đã rút khô hai lần, thứ 20 đạo tiên nguyên khí từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Lập tức để Tiêu Viêm chân mày cau lại, vì sao, không cách nào ngưng tụ ra thứ 20 đạo tiên nguyên khí. Tiêu Viêm trong lòng có chút không cam lòng, hắn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy tình huống chung quanh, nhưng là hắn cũng hoàn toàn có thể đi ý thức được. Hiện tại tình huống bên ngoài, chính mình không có chút nào bị quấy rầy, cũng không phải là chiến thế nhẹ nhàng, ngược lại là chiến thế quá mức kịch liệt, cái kia nồng hậu dày đặc gay mũi mùi máu tươi không ngừng xung kích Tiêu Viêm giác quan. Tiêu Viêm muộn đột phá một giây, như vậy liền sẽ có nhiều người hơn sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Tiêu Viêm cũng muốn lấy tốc độ nhanh nhất đột phá, cứu mọi người cùng trong nước lửa, bốn phía liên tục không ngừng đế chi nguyên khí cũng chưa từng ngừng. Ngược lại là càng lúc càng nồng nặc, Tiêu Viêm từng mụn hấp thu đến tự thiên địa đế chi nguyên khí. Rất hiển nhiên, Tiêu Viêm thời khắc này đột phá, không ngớt, cũng đang giúp hắn, cho hắn liên tục không ngừng chuyển vận lấy đế chi nguyên khí. Có thể đột phá, cũng không phải là có được đế chi nguyên khí liền có thể. Cần kỳ ngộ, cần phải có đầy đủ điều kiện đi thỏa mãn, nếu không cũng chỉ có thể dừng bước. Đây chính là bình cảnh, đối với tu luyện đến nói. Gặp được bình cảnh là tại chuyện không quá bình thường, nếu là đặt ở bình thường, Tiêu Viêm có lẽ cũng sẽ không sốt ruột, nhưng bây giờ, lửa cháy đến nơi, lửa xém lông mày, Tiêu Viêm không thể không sốt ruột. Tiêu Viêm dĩ vãng đột phá, cơ hồ là nước chảy thành sông, thuận nước đẩy thuyền chi thế, có thể hiện tại khác biệt, Tiêu Viêm đột phá chính là 8 sao đỉnh phong, đến gần vô hạn 9 sao một cái cấp độ, mà tại cấp độ này, Tiêu Viêm thân thể đã đang thay đổi. Thể nội đế chi nguyên khí cũng đang chậm rãi bị chuyển đổi thành càng cường đại tiên nguyên khí. Hẳn là bát cấp thiên quyết nguyên nhân. Tiêu Viêm cấp tốc suy tư nguyên nhân, lập tức nghĩ đến công pháp vấn đề. Bát cấp thiên quyết đã tiến hóa đến yêu quyết, hiện tại rất là tiếp cận ma quyết. Lần này công pháp tiến hóa 10 phần trọng yếu, bát cấp thiên quyết cũng đem tăng lên một cái cấp độ. Từ ý giai tăng lên tới thế giai công pháp. Tiêu Viêm lập tức đem trọng tâm chuyển qua bát cấp thiên quyết tiến hóa phía trên. Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện, giờ phút này sớm đã đạt tới yêu quyết bát cấp thiên quyết. Giờ phút này cách đột phá ma quyết, đúng là cách xa một bước, mỏng như giấy phiến, chỉ cần Tiêu Viêm dùng ngón tay đi đem xuyên phá, liền thành công từ yêu quyết tiến hóa đến ma quyết, phá,